hiếm thấy trên đời. Khen quá, dù sao trước kia ta cũng dựa vào cái này mà sống mà. Triệu Khang cười nói, đặt miếng thịt heo rừng đã cắt xong lên trên lá cây, đầy hứng thú nói, hơn nữa, theo ta có rất nhiều lợi ích đấy. Ta không thấy vậy. Tần Đường Hà thản nhiên nói. Triệu Khang cười lớn, làm sao lại không? Người nghĩ xem, người tay nghề nấu nướng kém như vậy, theo ta ít nhất cũng được ăn ngon mặc đẹp, võ công thì lại không cao, cứ lang bạt sang hồ, lỡ đâu một ngày nào đó bị người ta chém chết thì uổng phí lắm. Theo ta thì khác, ai cũng không thể giết ngươi. Thứ hai, chẳng phải ngươi muốn giết ta sao? Ở bên cạnh ta, ngày nào cũng có cơ hội giết ta, đâu giống tên ngốc Tiêu Vô Đạo kia, ta không tự mình đến tìm thì cả đời hắn cũng đừng hòng gặp được ta. Hơn nữa, bản lĩnh tu vi của ta vang danh thiên cổ, tùy tiện chỉ điểm cho ngươi một câu thôi là ngươi có thể đột phá rồi. Đãi ngộ hậu hĩnh như vậy, ta thật không biết ngươi còn do dự cái gì nữa. Chương 997 Thiên Hạ Cộng Chu. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối mặt với sự dỗ dành của Triệu Khang, Tần Đường Hà hiển nhiên không mắc bẫy, cũng không động đến thức ăn Triệu Khang đưa tới. Trầm mặc hồi lâu sau mới lên tiếng. Triệu Khang cười nói, ý gì? Tần Đường Hà không phải kẻ ngốc, nếu Triệu Khang căn bản không bị thương, vậy chứng tỏ lời Tiêu Vô Đạo nói trước đó về việc Quỳ Hoa Bảo Điển có thể áp chế Triệu Khang căn bản là giả. Nhưng mà tu vi của Tiêu Vô Đạo hiện tại so với trước kia rõ ràng đã tăng lên rất nhiều, điều này khiến nàng hoài nghi, thứ gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển kia có lẽ có liên quan đến Triệu Khang. Cái Quỳ Hoa Bảo Điển kia? Triệu Khang cười vang, nhìn về phía kinh đô Đại Nguyên, Tiêu Vô Đạo chẳng phải muốn giết ta sao? Vậy nên ta chỉ hơi giúp hắn một chút, dù sao với tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, muốn giết ta còn khó hơn lên trời. Ngay cả Tần Đường Hà cũng không khỏi thầm kinh hãi, thứ nhất là Quỳ Hoa Bảo Điển do Triệu Khang tạo ra, lại có thể giúp Tiêu Vô Đạo từ nhị phẩm hạ tầng đột phá đến trung tầng cảnh giới. Thứ hai, hành động này của Triệu Khang chẳng khác nào nuôi hổ gây họa, hắn thật sự tự tin như vậy sao? Nghĩ một hồi, Tần Đường Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười lạnh một tiếng. Quỳ Hoa Bảo Điển là do ngươi tạo ra, vậy ngươi nhất định có biện pháp chế ngự rồi. Này, lời này của ngươi oan uổng cho ta rồi. Triệu Khang cười tô toét, Quỳ Hoa Bảo Điển tuy là ta tùy tiện viết ra, nhưng xác thực sẽ gây hại cho người tu luyện, thế nhưng những chiêu thức võ học, tâm pháp tu vi được ghi chép bên trong, đều là những thứ nhất đẳng, ta chưa từng động tay động chân gì cả. Ít nhất, nếu Tiêu Vô Đạo thật sự có thể tu luyện cửu trọng tâm pháp đến mức viên mãn, nhị phẩm thượng tầng đối với hắn mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong lòng Tần Đường Hà càng thêm chấn động, chẳng lẽ ngươi đang tự mình bồi dưỡng một đối thủ? Ngươi lại sai rồi. Triệu Khang mỉm cười, thuận miệng nói, ta chỉ muốn triệt để hủy hoại con người hắn mà thôi. Về phần đối thủ mà ngươi nói, lần gặp mặt này hắn vẫn không thể giết ta, hy vọng lần sau hắn sẽ không để ta thất vọng. Nếu không, lần sau gặp mặt, ta sẽ lấy mạng hắn. Nghe lời Triệu Khang, Tần Đường Hà càng thêm mơ hồ, nhịn không được hỏi lại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cầm lấy một miếng thịt chân giò bỏ vào miệng từ từ nhai nuốt, giọng nói Triệu Khang có chút mơ hồ, nàng a, thật là ngốc nghếch. Tiêu Vô Đạo chẳng phải đã nói với nàng, Hồng Mai Thất Thức mà nàng tu luyện là do thê tử ta sáng tạo ra sao? Vậy nhìn ta có giống người đã sống hơn trăm tuổi không? Tần Đường Hà như bừng tỉnh sau giấc mộng, kinh hãi thốt lên, ngươi! Không già! Đối với người trong thiên hạ này, thời gian là hữu hạn, chung quy sẽ đi đến hồi kết. Triệu Khang cười, thế nhưng, bọn họ cũng thật may mắn, có thể cùng người thân yêu nhất đi hết một đời, dẫu cho lên trời xuống đất cũng có thể tay nắm tay sánh bước bên nhau. Thời gian của ta, chỉ lưu lại hận thù, không lưu lại người. Đã như vậy, chỉ bằng đem tất cả đẩy ngã, nhân thế hiện tại đối với ta mà nói đã sớm không còn nửa điểm ý nghĩa. Nhưng nói một câu ngông cuồng. Nếu không có Triệu Khang ta, làm sao có được Đại Nguyên ngày hôm nay? Đã do ta mà hưng thịnh, vậy thì cứ để nó diệt vong bởi chính tay ta. Tần Đường Hà triệt để ngây người, hồi lâu sau mới lẩm bẩm, ngươi muốn hủy diệt cả Đại Nguyên. Ngay cả với tính cách của nàng cũng nhịn không được kinh hô, ngươi có biết làm như vậy sẽ chết bao nhiêu người không? Thiên hạ này, giang hồ này, lúc nào mà chẳng có người chết, có gì đáng để kinh ngạc? 60 năm nay... Ta cũng coi như là tu tâm dưỡng tính, nhưng bây giờ ta lại nhớ đến cảm giác giết người rồi. Triệu Khang cười đứng dậy, giết người thì người sẽ giết ta, có một câu nàng nói rất đúng, ta đem những cảm ngộ về võ học trong những năm qua dung nhập vào Quỳ Hoa Bảo Điển, để Tiêu Vô Đạo tu luyện. cũng muốn xem thử, sau khi tên này tu luyện đến cảnh giới đại thành, liệu có thật sự có thể giết chết ta hay không, đương nhiên nàng cũng có thể thử. Hắn quay đầu nhìn Tần Đường Hà đang ngây người, tối qua nàng hôn mê bất tỉnh, ta đã giúp nàng đả thông tất cả kinh mạch dẫn đến nhị phẩm, sau này tu luyện sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, chỉ cần đủ chăm chỉ, nhị phẩm thượng tầng đối với nàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy rằng chiêu thức đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng bản thân ta đã tự sáng tạo ra một bộ bát thức võ học có uy lực cực lớn, thần Hoàng Thiên Vẫn ngày hôm qua chính là một trong số đó, nếu nàng muốn học, ta có thể dạy cho nàng. Hắn xoa cằm, Tần Đường Hà nghe thấy giọng hắn có chút mong đợi, nói không chừng đến lúc đó, hai người các ngươi liên thủ sẽ càng thêm thú vị. Đã không biết nên dùng từ nào để hình dung tâm trạng của mình, Tần Đường Hà ngẩn người một lúc, sau đó lạnh lùng nói, đã muốn chết, vậy sao ngươi không dạy những thứ này cho toàn bộ võ lâm thiên hạ? Triệu Khang cười tâu tết, chuyện này à, Tiêu Vô Đạo sẽ giúp ta. Hoàng cung đại nguyên có nhiều thái giám như vậy, nếu không luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thì thật đáng tiếc. Tần Đường Hà không nói nên lời, chỉ ngây người nhìn Triệu Khang, chỉ thấy đối phương nhìn về phía xa. Ta sẽ trở thành con nai, để thiên hạ cùng nhau săn đuổi. Hoàng cung đại nguyên, Tiêu Vô Đạo ho khan không ngừng, máu tươi tràn ra khóe miệng, chung quy vẫn không đợi được tin tốt từ cấm quân, chỉ là lần này hắn ngay cả sức lực nổi giận cũng không có. Tu Vi đã đột phá đến nhị phẩm trung tầng, liên thủ với Tử Vấn Đạo và Long Vô Tâm, có thể nói là ba người mạnh nhất đại nguyên. Vậy mà vẫn thua. Cho dù Triệu Khang cũng đã bị thương, không thể coi là thảm bại, nhưng chỉ cần thêm một chút, chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Chiêu cuối cùng mà Triệu Khang sử dụng thật sự quá mức khủng khiếp, khoảnh khắc đó Tiêu Vô Đạo thật sự cho rằng mình sắp chết. Nếu như Tu Vi không thể tiếp tục đột phá, không thể tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đến mức viên mãn, lần sau gặp lại Triệu Khang, e rằng kết cục vẫn sẽ như vậy. Càng nghĩ, trong lòng Tiêu Vô Đạo càng thêm sợ hãi. Đặc biệt là ánh mắt Triệu Khang nhìn hắn khi thi triển chiêu cuối cùng kia. Sát ý điên cuồng kia như muốn ngưng tụ thành thực chất. Chỉ có Tử Vấn Đạo và Long Vô Tâm là chưa đủ. Hắn cần thêm nhiều trợ thủ hơn nữa. Nghĩ đến đây, Tiêu Vô Đạo nhìn về phía Tổng Quản Thái Giám đang cẩn thận đứng bên cạnh. Tổng Quản Thái Giám chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, vội vàng quỳ xuống đất bệ hạ. Truyền ý chỉ của chấm, triệu tập tất cả Thái Giám biết võ công trong Cẩm Y Vệ. Mấy ngày nữa chấm muốn đích thân truyền dạy võ công cho bọn họ. Tổng quản thái giám vội vàng gật đầu, Tiêu Vô Đạo lại nói tiếp, truyền lệnh cho các lộ quân đội, toàn bộ tập kết về kinh đô. Từ hôm nay trở đi, trục xuất toàn bộ dân chúng trong kinh đô. Tổng quản thái giám giật mình, nhưng nhìn Tiêu Vô Đạo ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể cúi đầu tuân chỉ. Đúng lúc này, tiểu thái giám bên ngoài chạy vào bẩm báo, bệ hạ. Thái tử Điện Hạ dẫn đầu các vị hoàng tử, công chúa đến thăm, hiện đã ở ngoài cửa cung. Tiêu Vô Đạo nghe vậy nhíu mày, bọn họ đến làm gì? Tiểu thái giám vội vàng đáp, bẩm bệ hạ, Thái tử Điện Hạ cùng các vị hoàng tử, công chúa nghe nói bệ hạ bị thương, nên đến thăm hỏi. Cũng coi như bọn chúng có lòng. Sắc mặt Tiêu Vô Đạo hòa hoãn lại, cố gắng vận chuyển chân khí ôn dưỡng kinh mạch, để cho thần sắc của mình tốt hơn một chút, cho thái tử bọn họ vào đi. Tuân chỉ, bệ hạ. Chốc lát sau, một đoàn người đi đến cửa điện, đều là con cháu của Tiêu Vô Đạo, thậm chí còn có mấy đứa chắt. Chương 998 Đại nghịch bất đạo. Điện hạ, hoàng thượng cho mời. Nghe lão thái giám tổng quản nói, đại hoàng tử Tiêu Lệ liếc nhìn lão giả áo đen đi cùng bên cạnh, lúc này mới gật đầu. Tiêu Vô Đạo có bốn hoàng tử, hai công chúa. Hai công chúa đã xuất giá, ngoài tứ hoàng tử Tiêu Vân. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử Tiêu Đình, tam hoàng tử Tiêu Trấn đều đã thành gia lập thất. Đặc biệt là Tiêu Lệ đã có 5 người con, hai người còn lại cũng đều có con nối dõi. Nhìn từ điểm này, Tiêu Vô Đạo xem như đã cống hiến không ít cho sự phồn vinh của hoàng tộc họ Tiêu. Về phần huyết mạch của cửu vương tộc Tiêu Phi Long và Trần Vương, Tề Vương, từ lâu đã bị Tiêu Trấn bang nhổ cỏ tận gốc khi diệt trừ dư đảng của Triệu Khang. Phụ hoàng bước vào đại điện. Nhìn thấy vết máu còn vương trên nền gạch, Tiêu Lệ kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên, phụ hoàng bị thương rồi. Không sao. Tiêu Vô Đạo thở dài một hơi, nhị hoàng tử Tiêu Đình cũng tiến lên, trong mắt tràn đầy lo lắng, phụ hoàng, Triệu ác tặc kia thật lợi hại, lại có thể làm phụ hoàng bị thương. Nhị thần lần này mang theo một cây nhân sâm ngàn năm, đã đưa đến Thái Y viện để Thái Y sắc thuốc rồi. Ánh mắt Tiêu Vô Đạo có chút ảm đạm, lại một lần nữa bại dưới tay Triệu Khang khiến hắn cảm thấy như nuốt phải ruồi, nhưng sự quan tâm của con trai vẫn khiến lão phụ thân này cảm thấy ấm lòng. Hắn cố nặn ra một nụ cười, Triệu Khang quả thực rất mạnh, võ công đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhưng trẫm đã tìm được điểm yếu của hắn rồi, lần này nhị hoàng tử có lòng rồi. Tứ hoàng tử Tiêu Vân thở dài, hắn tuổi nhỏ nhất, năm nay mới ngoài 20, dung mạo tuấn tú. Hắn do dự một chút rồi mới lên tiếng, phụ hoàng, Triệu Khang mấy lần xông vào đế đô đã gây ra không ít sóng gió. Theo nhi thần thấy, hay là đừng tranh đấu với hắn nữa. Lão Tứ, ngươi nói vậy là có ý gì? Tiêu Lệ quát lớn, Triệu Khang là kẻ thù không đội trời chung của Tiêu gia chúng ta, không đấu với hắn chẳng lẽ muốn phụ hoàng phải khom lưng cúi đầu nhận lỗi sao? Tam hoàng tử cũng hừ lạnh một tiếng, không sai, ta thấy tứ đệ đúng là đọc sách nhiều đến ngu người rồi. Tiêu Vân biết chỉ cần mình mở miệng là sẽ bị ba vị hoàng huynh nhắm vào, bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được, trong bốn hoàng tử, Tiêu Vô Đạo yêu quý nhất chính là hắn. Nếu không phải Tiêu Vô Đạo tu vi thâm hậu lại thường xuyên dùng đan dược, khiến cho đến giờ vẫn còn sung mãn như vậy, bằng không thì Tiêu Vân hiện giờ nói không chừng đã là thái tử rồi. Nghe con trai út nói, ánh mắt Tiêu Vô Đạo cũng trở nên âm trầm. Mặc cho vậy, Tiêu Vân vẫn tiếp tục cắn răng nói, phụ hoàng, các hoàng huynh, tuy rằng đệ không thông võ công, nhưng trước khi đến đây đã đi bái kiến hai vị tiền bối Long Vô Tâm và Tử Vấn Đạo. Theo lời hai vị tiền bối, võ công của Triệu Khang đã đạt đến cảnh giới xưa nay chưa từng có, cường giả như vậy, một khi đã muốn Tiêu gia chúng ta sống không được, chết không xong, người chết trước rất có thể chính là chúng ta. Hắn mấy lần xông vào đế đô, đều không hề xuống tay độc ác, rõ ràng là muốn từng chút một chơi chết chúng ta. Hiện tại chúng ta còn có lợi thế để đàm phán với hắn, vẫn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Đừng nói nữa. Tiêu Vô Đạo mặt lạnh như nước, ngữ khí tràn đầy hàn ý, Tiêu Vân. Ngươi hãy nhớ kỹ cho trẫm, giữa chúng ta và Triệu Khang vì ân oán của tiên đế nên đã sớm là không đội trời chung, ân oán này chỉ có thể dùng cái chết để giải quyết. Không phải hắn chết thì chính là ta vong, trẫm biết từ nhỏ ngươi đã rất sùng bái Triệu Khang được ghi chép trong sử liệu, nhưng đã là tứ hoàng tử đại nguyên, ngươi và hắn chỉ có thể là kẻ thù. Lời nói kịch liệt khiến vết thương tái phát, Tiêu Vô Đạo ho khan dữ dội, máu tươi tràn ra khóe miệng, khiến mấy vị hoàng tử mặt mày tái mét. Tiêu Lệ thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ lấy phụ hoàng, đồng thời trừng mắt nhìn Tiêu Vân, lão tứ. Nhìn xem ngươi đã chọc giận phụ hoàng đến mức nào rồi. Tiêu Vân khựng lại, nhìn Tiêu Vô Đạo đang không ngừng ho ra máu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hành lễ cáo lui, phụ hoàng bảo trọng long thể, nhi thần xin cáo lui trước. Tiêu Vô Đạo thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Đợi đến khi Tiêu Vân rời đi, lão giả áo đen đi cùng lúc này mới kinh hãi. Bệ hạ đã sớm bước vào cảnh giới nhị phẩm, Triệu Khang kia vậy mà có thể khiến bệ hạ bị thương nặng như vậy, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Bệ hạ, chỉ bằng để thảo dân truyền chân khí giúp ngài trị thương. Tiêu Vô Đạo ngẩng đầu nhìn đối phương, Tiêu Lệ vội vàng nói, phụ hoàng, vị này chính là cao thủ giang hồ nổi danh Độc Cô Linh Phong. Tiêu Vô Đạo hiếm khi có hứng thú gọi ra ngoại hiệu của đối phương, kiếm tà Độc Cô Linh Phong, ba lần giao đấu với kiếm tuyệt đều bất phân thắng bại, cao thủ kiếm đạo. Độc Cô Linh Phong khiêm tốn nói, trước mặt bệ hạ, thảo dân nào dám xưng cao thủ. Khoảng thời gian trước chấm phái không ít người đi tìm ngươi, đều không thấy tung tích, xem ra chân khí của ngươi đã nội liễm, trên người không còn chút kiếm ý dao động nào, chẳng lẽ ngươi đã bước ra bước kia rồi sao? Độc Cô Linh Phong tiếp tục nói, bệ hạ quá khen, thảo dân và kiếm tuyệt ở cảnh giới tam phẩm, ba lần giao đấu đều bất phân thắng bại. Cuối cùng ước định 5 năm sau sẽ tái đấu phân cao thấp. Sau đó liền quy ẩn giang hồ khổ tu kiếm đạo. Hiện giờ đã bước ra nửa bước, không ngờ kiếm tuyệt lại chết dưới tay người khác. Vừa hay đại hoàng tử tuân theo thánh chỉ tìm kiếm võ lâm cao thủ, thảo dân lúc này mới đến đây. Tốt, không ngờ ngươi lại xuất sơn, tương lai đuổi kịp Long Vô Tâm cũng chưa biết chừng. Tiêu Vô Đạo gật đầu, hiện tại mỗi một cao thủ cảnh giới tam phẩm đều có thể là trợ lực tiêu diệt Triệu Khang trong tương lai, cho nên đối với Độc Cô Linh Phong mà trước kia không thèm để vào mắt. Tiêu Vô Đạo lại có chút khách khí. Thôi được, có ngươi tương trợ, thương thế của trẫm cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Lúc này, lão thái giám tổng quản bưng từ bên ngoài vào một bát thuốc, bệ hạ, đây là thuốc trị thương mà thái y dùng nhân sâm ngàn năm của nhị hoàng tử dâng lên sắc thành. Đưa tới đây đi. Tiêu Vô Đạo ư một tiếng, tiếp nhận bát thuốc uống cạn, sau đó vận công điều tức. Đồng thời, kiếm tà độc Cô Linh Phong cũng chắp hai ngón tay lại, đưa đến sau lưng Tiêu Vô Đạo, một ngón điểm ra, nội lực hùng hậu lập tức rót vào trong cơ thể Tiêu Vô Đạo. Đúng lúc này, vô song kiếm khí bỗng nhiên bộc phát trong cơ thể Tiêu Vô Đạo. Hắn đột ngột mở to mắt, một ngụm máu tươi phun ra, ngươi. Ngay sau đó, ba đạo kiếm khí mãnh liệt lần lượt đánh tới, trọng thương 16 huyệt đạo. Tiêu Vô Đạo cố hết sức vận công mới tránh được huyệt đàn chung, cả người máu tươi phun trào, đập mạnh vào vách tường. Hắn quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Độc Cô Linh Phong, sau đó ánh mắt lại chuyển sang Tiêu Lệ đang lui về phía sau cùng những người khác. Sắc mặt Tiêu Lệ tái nhợt, nhưng sự đã đến nước này, không còn đường lui, lập tức quát lớn, Độc Cô Linh Phong, ngươi còn chờ gì nữa, mau giết hắn đi. Tiêu Vô Đạo cười lớn mấy tiếng, sau khi khiếp sợ qua đi, hắn loạng choạng đứng dậy, dùng ngón tay chỉ vào Tiêu Lệ cùng những người khác, giết chấm. Tới thử xem. Chương 999 nhập ma trăm năm. Vài tiếng cười điên cuồng vang lên, gương mặt Tiêu Vô Đạo dữ tợn như ác quỷ. Kiếm tà Đỗ Linh Phong cảm nhận được một tia bất thường. Tiêu Vô Đạo dù sao cũng là cường giả đỉnh cao nhị phẩm trung kỳ, tuy bị Triệu Khang đánh trọng thương, lại bị hắn đánh lén, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bản thân hắn cách nhị phẩm còn nửa bước, lúc này đối mặt với Tiêu Vô Đạo liều mạng, Đỗ Linh Phong cũng có chút do dự, nhất thời chưa ra tay. Nhị hoàng tử Tiêu Đình sốt ruột nói, Đỗ Linh Phong, ngươi còn chờ gì nữa? Bát thuốc kia có độc, còn không mau thừa cơ hội ra tay. Ngay cả Đỗ Linh Phong cũng phải giật mình, nhà này quả nhiên là phụ tử tử hiếu. Huống chi là Tiêu Vô Đạo lúc này vừa vận công đã cảm thấy không ổn, tiếng cười như ma, trong mắt tràn đầy hận ý, lũ khốn kiếp. Cuồng phong nổi lên vô biên, từng luồng chân khí cuồng bạo đánh thẳng về phía Tiêu Lệ. Tiêu Vô Đạo lại phun ra một ngụm máu tươi. Đỗ Linh Phong thấy vậy, thi triển kiếm quyết thượng thừa, nhất thời kiếm khí màu tím ngập trời, một kiếm phá tan luồng chân khí của Tiêu Vô Đạo. Chấn bay vị hoàng đế đại nguyên này, đâm nát cả tường. Chân khí thật bá đạo. Đỗ Linh Phong nhìn bàn tay đầy máu, trong lòng kinh hãi. Trước bị trọng thương, sau trúng độc, lại bị mình đánh lén, tu vi lúc này của Tiêu Vô Đạo e rằng chưa đến hai phần so với lúc đỉnh phong. Vậy mà vẫn có thể đánh mình thành ra thế này, đây rốt cuộc là công pháp tà môn gì? Tuy hắn một kiếm đánh bay Tiêu Vô Đạo, nhưng đó là do đối phương cố ý. Vừa lấy tay che miệng đầy máu đen, Tiêu Vô Đạo xông ra khỏi đống đổ nát, sau đó sững người. Phía trước là hơn ngàn giáp sĩ, cùng 6 tên võ giả đứng đầu. Phía sau vang lên tiếng Tiêu Lệ, Phụ Hoàng, nhi thần hôm nay đã ra tay, sẽ không để người sống sót. Khoảng thời gian người bị thương, cấm vệ quân đã nằm trong tay chúng ta. 6 vị võ học tông sư này, cùng Đỗ Linh Phong, đều là người của ta. Tiêu Vô Đạo đột nhiên quay đầu. Thấy Tiêu Lệ cùng mấy người đi ra khỏi đại điện, lạnh lùng nhìn hắn. Tiếng cười chợt vang lên. Là Tiêu Vô Đạo đang cười, hai hàng huyết lệ chảy ra từ khóe mắt. Rõ ràng tình thân máu mủ với vị đế vương tàn bạo này vẫn có ý nghĩa khác biệt. Lúc này đối mặt với sự phản bội của chính người thân, Tiêu Vô Đạo lại không hề nổi giận, lau đi giọt lệ pha máu, thốt lên ba chữ quả là con của trẫm. Tiêu Lệ thản nhiên nói, không làm thánh nhân thì làm cầm thú. Đây là điều phụ hoàng dạy nhi thần từ nhỏ, chẳng phải sao? Hơi thở Tiêu Vô Đạo dần ổn định, đúng vậy, nhưng hoàng nhi à, cũng chính vì hành động hôm nay của ngươi, đã khiến chấm có được mộ gia. Hôm nay, sẽ mượn cái chết của các ngươi, giúp chấm đột phá. Đỗ Linh Phong chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, nhìn Tiêu Vô Đạo như nhìn thấy quỷ, một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng. Sao có thể? Khí tức của hắn đang tăng lên. Nghe Đỗ Linh Phong nói. Tiêu Lệ cùng mọi người đều kinh hãi. Tam hoàng tử Tiêu Chấn quát lớn, giết hắn. 6 đại võ học tông sư phía sau đồng loạt bay lên, toàn lực xuất kích. Tiêu Vô Đạo, trong tứ hoàng được xưng là nhân hoàng. Kỳ thực còn một danh hiệu khác, là võ hoàng. Chỉ có võ giả mới hiểu rõ, một cao thủ cảnh giới nhị phẩm đáng sợ đến nhường nào. Dù cho đối phương hiện tại trọng thương, như hổ chết, nhưng cường giả trước khi chết bộc phát ra một kích cuối cùng. Tuyệt đối là một kích đáng sợ nhất, sắc bén nhất. Lúc này mà còn giữ lại, chẳng khác nào tìm chết. Vì vậy, bọn hắn không tiếc kinh mạch đan điền bị thương, cũng phải trong khoảnh khắc dốc toàn lực, dồn hết chân khí khổ tu cả đời vào một kích này. Đồng thời, bọn hắn cũng tràn đầy phấn khích, tam phẩm giết nhị phẩm, một khi thành công. Đối với võ đạo cảnh giới sau này của bọn hắn sẽ có tác dụng cực lớn. Tuy là vây công, nhưng chỉ cần thành công. bọn hắn chính là tam phẩm giết chết một cường giả nhị phẩm bất thế xuất hiện. Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm cảnh của bọn hắn sau này. Sáu người liên thủ đánh ra một kích kinh thiên động địa, không còn là hiệu quả một cộng một bằng hai. Trên không trung, bởi vì cuồng phong chân khí, gần như tạo thành một cảnh tượng tận thế, ngay cả phong vân cũng vì thế mà biến đổi. Mà trong đó, một đạo kiếm quang màu tím như muốn khai thiên tích địa. Kiếm tả Đỗ Linh Phong. Hắn một tay lật ngược, giơ cao, kiếm khí màu tím ngưng tụ từ lòng bàn tay, dài hơn 10 trượng. Nhìn từ xa giống như một thanh đại bảo kiếm màu tím dài mấy chục mét. Nhìn kỹ, toàn thân Đỗ Linh Phong đang rỉ máu, gân xanh trên trán nổi lên, đan điền khí hải trong cơ thể hoàn toàn sụp đổ, nội nguyên hùng hậu trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đây mới là toàn lực nhất kích, sau một kích này, sẽ không còn kiếm tả Đỗ Linh Phong, chỉ còn một phế nhân. Hắn không phải vì mệnh lệnh của Tiêu Lệ mà liều mạng như vậy, mà là lúc này, hắn cảm nhận được từ Tiêu Vô Đạo phía trước một luồng sát khí cực độ. Trong số những người có mặt, tu vi của hắn là cao nhất ngoại trừ Tiêu Vô Đạo. Tu vi càng cao, càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của Tiêu Vô Đạo sau khi xuất chiêu. Thậm chí khiến hắn không còn dũng khí chạy trốn. Từ đạo ý ẩn ẩn lộ ra, đây là một chiêu đao pháp tuyệt thế. Mà lúc này, Tiêu Vô Đạo dường như không cảm nhận được nguy hiểm chết người bên ngoài, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong cảm ngộ về một đao cực hạn được ghi chép trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Bi thương tột cùng, toàn thân dần dần tê dại, có lẽ ngay cả việc bị nghiền nát cũng không bằng cảm giác lúc này. Là tâm cảnh như thế nào, là một trái tim vết thương chồng chất như thế nào, là một người thổn thức như thế nào mới có thể sáng tạo ra một đao này. Tiêu Vô Đạo thậm chí còn có chút mê mang. Hắn lúc này cảm thấy Quỳ Hoa Bảo Điển có lẽ là một bộ ma công, chỉ có người tàu hỏa nhập ma đến mức nào mới có thể viết ra, sáng tạo ra ma công như vậy. Hiện tại, hắn không còn tâm trí để ý đến nữa, hắn đã chạm đến một đao này. Hai mắt trong nháy mắt đỏ như máu, Tiêu Vô Đạo chậm rãi giơ tay lên, một tia kim quang như ánh bình minh lóe lên từ tay hắn. Đao khí khủng bố kia trong nháy mắt xé nát công kích cực hạn do sáu đại võ học tông sư liên thủ đánh ra. Ngay cả người cũng bị xoắn thành cho bụi, không còn gì tồn tại. Khoảnh khắc này, trời nhuộm kim ngân, trên bầu trời mây đen dày đặc xuất hiện một vệt kim sắc dài trăm trượng, như thể bầu trời cũng bị một đao này chém ra. Phía trước, nơi kim ngân đi qua, cung điện chia làm hai, một kiếm hủy thiên diệt địa của kiếm tả Đỗ Linh Phong tại chỗ bị đánh tan, kiếm hủy người vong. Đây tuyệt đối là đao pháp có thể chống lại chiêu thần hoàng thiên vẫn cuối cùng của Triệu Khang ngày hôm đó. Ba hoàng tử Tiêu Lệ, Tiêu Đình, Tiêu Trấn cùng với con cháu phi tần của bọn hắn, trong nỗi kinh hoàng tột độ, tan biến như tuyết. Ngoại trừ bản thân Tiêu Vô Đạo, tất cả mọi người ở đây đều tan biến dưới một đao này. Giống như tuyết tích trên đỉnh Tuyết Phong ngày hôm đó. Tiêu Vô Đạo chậm rãi buông tay xuống, mái tóc đen ban đầu đã chuyển sang màu trắng xám, tiếng cười âm trầm vang lên, Triệu Khang, trẫm đã thành ma, tiếp theo ngươi định đối phó với trẫm như thế nào? Ngoài ô sơn thủy hữu tình, Triệu Khang ngừng kể chuyện, nhìn về phía Tần Đường Hòa đối diện, thần hoàng thiên vẫn, dùng tuyết đao hai chiêu này chính là như vậy, khi nào ngươi có thể tìm được tâm cảnh đó, hai chiêu này, nên nói là tám chiêu ta sáng tạo, ngươi đều có thể dung hội quán thông. Tần Đường Hòa không đáp, qua hồi lâu mới mở miệng, ta có một vấn đề. Ngươi nói, Tần Đường Hòa, chân khí của ngươi so với chân khí mà chúng ta tu luyện có lực phá hoại mạnh hơn rất nhiều. Bình thường mà nói chỉ có võ giả tàu hỏa nhập ma mới có đặc điểm này. Phàm là võ giả tàu hỏa nhập ma đều sống không lâu, bởi vì thân thể không thể chịu đựng được sự tàn phá của chân khí trong thời gian dài. Vì vậy, Tần Đường Hòa rất nghi hoặc. Triệu Khang cười cười, người nói không sai, theo võ học mà nói, ta đúng là đã tàu hỏa nhập ma, tính ra cũng trăm năm rồi. Chương 1000 quan tài. Nhập ma trăm năm. Tần Đường Hà kinh hãi trước những lời Triệu Khang nói. Là một võ giả tam phẩm, nàng tự nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của việc tẩu hỏa nhập ma, võ giả bình thường một khi tẩu hỏa nhập ma nào có thể sống động như Triệu Khang. Không cần bao lâu sẽ bị chân khí biến đổi kịch liệt trong cơ thể thiêu đốt kinh mạch đến chết. Thế mà tình trạng như vậy Triệu Khang lại duy trì được trăm năm. Điều này thật sự khó tin. Là bởi vì cảnh giới sao? Tần Đường Hà truy vấn. Triệu Khang mỉm cười lắc đầu, chuyện này ta cũng không rõ. Có lẽ là do công pháp ta tu luyện, đương nhiên dùng cảnh giới để áp chế những ảnh hưởng tiêu cực do tàu hỏa nhập ma mang lại cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì, Tiêu Vô Đạo hẳn cũng làm được. Chỉ là theo thời gian, Một khi cảnh giới không còn áp chế nổi nữa, thì không cần ta động thủ, chính hắn cũng sẽ bạo thể mà chết. Tần Đường Hà im lặng, cái gọi là bí kíp hướng dương kia, vốn dĩ là Triệu Khang lấy bản thân làm bản mẫu để biên soạn, người tu luyện tự nhiên cũng sẽ giống như Triệu Khang đi đến con đường giống nhau. Liếc nhìn núi rừng xung quanh, Triệu Khang nhướng mày nói, chúng ta phải tăng tốc thôi. Thêm một thời gian nữa, đám người Ngô Niệm Khang ở Đông Vực cũng nên chuẩn bị xong rồi. Nghe vậy, Tần Đường Hà không nói gì, chỉ im lặng bước theo Triệu Khang. Lại qua 3-4 ngày, hai người đến một tòa thành trì, sau khi phế bỏ quan tướng canh giữ và chi huyện, Triệu Khang không có hành động gì thêm, chỉ để Tần Đường Hà đến Đông Vực đưa cho Ngô Niệm Khang một phong thư, ghi rõ vị trí hiện tại của mình. Mà tại kinh đô Đại Nguyên, toàn bộ kinh đô chìm trong không khí căng thẳng, tin tức ba vị hoàng tử mưu phản soán vị nhanh chóng truyền khắp triều đình, ai cũng không ngờ Tiêu Lệ ba người lại có gan lớn như vậy. Lại dám nhân lúc Tiêu Vô Đạo bị thương mà làm ra hành động đại nghịch bất đạo như vậy. Mà chuyện ba người cùng với con cháu trong nhà bị Tiêu Vô Đạo giết chết tự nhiên cũng bị các vị văn võ đại thần biết được, chỉ là không ai dám bàn tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có một người là ngoại lệ. Cho dù bị cấm quân áp giải từ phủ đệ đến hoàng cung, nhìn thấy Tiêu Vô Đạo, thần sắc Tiêu Vân vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút dao động nào. Tiêu Vô Đạo cao cao tại thượng nhìn xuống người con trai thứ tư của mình, ngữ khí lãnh đạm, nghe cấm vệ quân nói, ngươi ở phủ đệ lập đàn thờ cho ba tên loạn thần tặc tử kia, thế nào? Ngươi đường đường là tứ hoàng tử lại muốn bênh vực cho ba tên phản nghịch đó. Tiêu Vân thở dài trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng mình, loạn thần tặc tử quả thực tội đáng chết vạn lần, nhưng dù sao bọn họ cũng là huynh trưởng của nhi thần. Tiêu Vô Đạo đập mạnh lên long ỷ, quát lớn, nhưng bọn chúng lại muốn mưu hại chấm. Tiêu Vân quỳ xuống, nhi thần có tội, xin phụ hoàng trách phạt. Tiêu Vô Đạo nắm chặt tay, tuy rằng rất tức giận, nhưng hắn có thể làm gì đây, bây giờ hắn đã thành thái giám, chẳng lẽ lại giết chết đứa con trai cuối cùng này sao? Nếu vậy, trừ phi hắn có thể trường sinh bất lão như Triệu Khang, nếu không thì Giang Sơn Đại Nguyên này còn có ý nghĩa gì nữa? Hít sâu một hơi, Tiêu Vô Đạo rốt cuộc cũng kìm nén cơn giận, trong giọng nói đã mang theo chút mỏi mệt chưa từng có, đứng lên đi. Tiêu Vân lại thở dài một tiếng, đứng dậy, hắn đã hiểu rõ vì sao ba vị huynh trưởng của mình lại muốn tạo phản. Tất cả đều là do quá mức sợ hãi Triệu Khang, mấy lần đại náo kinh thành, thậm chí còn san bằng phủ đệ của Thượng Thư Bộ Công ngay trước mắt bản dân thiên hạ. Lại lấy một địch ba, đánh trọng thương ba vị cường giả nhị phẩm bao gồm cả Tiêu Vô Đạo. Đối mặt với kẻ thù như vậy, làm sao bọn họ không sợ? Trong lòng bọn họ càng rõ ràng hơn, đối với Triệu Khang mà nói, Tiêu gia hiện tại và hắn có mối thù không đội trời chung, vì thế càng sợ bị Tiêu Vô Đạo liên lụy. Cho nên cuối cùng mới lựa chọn mưu phản soán vị. Nghĩ vậy, Tiêu Vân vẫn lên tiếng, phụ hoàng, hiện giờ giao ba cố quan tài kia cho Triệu Khang, nói không chừng mọi chuyện còn có thể xoay chuyển. Cơn giận vừa biến mất lại bùng lên, Tiêu Vô Đạo quát, đủ rồi. Ngay cả người cũng không tin tưởng chấm sao. Năm đó phá hủy ba ngôi mộ ở huyện Nguyên Giang, chính là Tiêu Vân sau khi biết chuyện đã vội vàng chạy đến huyện Nguyên Giang ngăn cản quân đội, lúc đó mới giữ lại được ba cỗ quan tài. Dù sao trong đó có một cỗ, chính là nữ đế Đại Càn năm xưa, nếu không có người phụ nữ đó, có lẽ Đại Càn đã sớm diệt vong, càng là trưởng bối của Tiêu gia bọn họ. Sau đó lại vận chuyển quan tài về kinh đô, khi đó Tiêu Vô Đạo biết chuyện cũng không trách phạt Tiêu Vân kháng chỉ. Mà coi đó là một con bài tẩy. Dù sao theo ghi chép trong tài liệu cung đình kia, Triệu Khang rất có khả năng là người trường sinh, nếu chuyện này là thật, sau này ba cỗ quan tài này có thể trở thành công cụ kiềm chế Triệu Khang. Nghe Tiêu Vô Đạo chất vấn, Tiêu Vân bất đắc dĩ, nhìn bộ dạng gần như phát điên của đối phương, hắn hiểu rõ có lẽ Triệu Khang đã trở thành tâm ma của phụ hoàng mình rồi. Trên thực tế đúng là như vậy, nói cho cùng, hắn chính là vì Triệu Khang mà tự cung. Liếc nhìn Tiêu Vân, Tiêu Vô Đạo đứng dậy, chấm đã hạ chỉ, lập ngươi làm thái tử, từ hôm nay bắt đầu giám quốc, chấm muốn chuẩn bị thật tốt cho trận chiến cuối cùng với Triệu Khang, chuyện triều chính giao cho ngươi. Trở thành thái tử giám quốc, Tiêu Vân không hề vui mừng, chỉ gật đầu, nhi thần tuân chỉ. Lui xuống đi. Nói xong câu cuối cùng, Tiêu Vô Đạo bước ra khỏi đại điện, hắn không đi đến hậu cung, nơi đó đối với hắn đã đoạn tuyệt dục vọng thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cung nữ thái giám gặp trên đường đều cung kính tránh sang một bên, không dám nhìn thẳng vị bảo quân này. Tiêu Vô Đạo một đường đi đến kho báu cất giữ chân bảo của Hoàng Cung. Lời nói của Tiêu Vân vừa rồi đã nhắc nhở hắn một số chuyện, đúng vậy, trong tay hắn còn một quân bài chưa lật. Mở kho báu ra, đập vào mắt đầu tiên chính là vô số vàng bạc châu báu, từng món được đặt trên tủ gỗ, giống như hàng hóa chờ bán vậy. Tiêu Vô Đạo phớt lờ những vàng bạc châu báu mà ngày thường hắn yêu thích nhất, tự mình mở từng cánh cửa của kho báu, cho đến tận sâu nhất. Ngọn nến được thắp sáng chiếu rọi mọi thứ trong phòng, so với sự xa hoa lộng lẫy bên ngoài, nơi này có vẻ âm u đáng sợ hơn. Bởi vì bên trong không hề đặt kỳ chân dị bảo gì cả. Chỉ có ba cỗ quan tài. Cỗ quan tài ở giữa được làm bằng bạch ngọc, chạm khắc hình chim phượng, thể hiện sự tôn quý, bên trong nằm chính là người mà Triệu Khang nhung nhớ nhất. Mà cỗ quan tài bên trái Tiêu Linh Lung cũng có thể nhìn ra được sự phi phàm, chỉ có cỗ quan tài bên phải có vẻ rất bình thường. Giống như quan tài của người bình thường. Công Tôn Vân Tú. Tiêu Vô Đạo nhìn cỗ quan tài này, trong lòng chợt lóe lên một tia nghi hoặc. Nghe đồn ba người vợ của Triệu Khang, trong đó Tiêu Linh Lung tự nhiên không cần phải nói, mộ phần của Tống Khinh Nhan cũng được xây dựng vô cùng xa hoa. Tại sao riêng cỗ quan tài này lại bình thường như vậy? Công Tôn Vân Tú. Truyền thuyết là kỳ nữ của Chu Quốc, trước kia khi chưa quen biết Triệu Khang, danh tiếng của người phụ nữ này trong dân gian vô cùng lừng lẫy. Chương 1001 cái tên Nguyên Thủy. Nhưng tất cả đều là tiếng xấu mà thôi. Có người xem nàng là tội nhân lớn nhất Đại Chu, so với Ngũ Hùng đầu hàng mở cửa thành hay Dung Phi Yêu Phi làm loạn triều chính còn khiến người đời khinh miệt hơn. Xét cho cùng, ở Đại Chu từng một thời văn phong hưng thịnh, Công Tôn Vân Tú thân là viện trưởng thư viện, địa vị trong lòng vô số văn nhân mặc khách so với hoàng đế cũng không hề kém cạnh. Vậy mà một người như biểu tượng tinh thần như vậy, cuối cùng lại giúp Triệu Khang và Càn Quân đàn áp cuộc phản kháng cuối cùng. Cũng khiến cho Công Tôn Vân Tú từ trên thần đàn rơi xuống, trở thành đối tượng bị vô số người khinh miệt sau lưng. Lại có lời đồn, vị Công Tôn Vân Tú này dung mạo tuyệt mỹ, một người có cuộc đời đầy những giai thoại như vậy, sau khi chết lại được đặt trong một cỗ quan tài bình thường thế này, không khỏi khiến người ta tò mò. Đặc biệt là khi so sánh với quan tài của Tiêu Linh Lung và Tống Khinh Nhan ở bên cạnh, càng có vẻ lạc lõng. Chẳng lẽ Triệu Khang thiên vị hai người kia, nên ngay cả một cỗ quan tài tốt cũng không nỡ ban cho Công Tôn Vân Tú. Nghĩ đến đây. Tiêu Vô Đạo bước tới, một tay đặt lên quan tài, ngay cả lăng mộ của Tiêu Linh Lung hắn cũng có thể hạ lệnh san bằng, lúc này tự nhiên sẽ không có tâm tư gì gọi là người chết là lớn. Thế là, hắn trực tiếp đẩy nắp quan tài ra nhìn vào bên trong. Vừa nhìn, cả người lập tức sững sờ. Cùng lúc đó, Tần Đường Hà cầm theo thư của Triệu Khang rời khỏi huyện thành đi về phía đông vực bỗng chốc khựng lại. Ngay sau đó, cả người từ trên lưng tuấn mã đang phi nhanh ngã xuống. Từng luồng kiếm ý đáng sợ như muốn khai thiên tích địa phá vỡ một chiếc lồng giam nào đó từ trong cơ thể nàng tuôn ra, con tuấn mã kia trong nháy mắt bị kiếm ý xé nát thành từng mảnh thịt vụn. Một màn càng khiến người ta kinh hãi hơn xảy ra. Vô số kiếm khí lấy Tần Đường Hà đang ngã trên mặt đất làm trung tâm lan ra, giống như gợn sóng trên mặt hồ bị tách ra. Với tốc độ cực nhanh, kiếm khí đồng loạt tràn ra bốn phương tám hướng xung quanh, chém mặt đất trong vòng trăm mét thành từng đường nứt toác. Còn Tần Đường Hà là nguyên nhân gây ra tất cả những điều này từ đầu đến cuối vẫn nằm ngửa trên mặt đất, đôi mắt mở to lúc thì phẫn nộ, lúc thì lạnh lùng. Lúc này, sức phá hoại khủng khiếp mà nàng thể hiện ra đâu còn là thương tuyệt tam phẩm trung kỳ nữa. Kiếm ý ngập trời đó, cho dù là kiếm hoàng long vô tâm nếu có mặt ở đây cũng chỉ có thể cúi đầu bái lạy. Bầu trời vốn trong xanh quang đãng cũng trong nháy mắt trở nên u ám. Giữa non xanh nước biếc, một nơi tuyệt đẹp cách xa chốn phàm trần, giữa núi rừng có thể nhìn thấy một căn nhà gỗ. Xung quanh nhà gỗ có một vườn rau được rào lại cẩn thận, trồng đủ loại rau củ, bên cạnh còn có một chuồng gà, nuôi thả vài con gà. Bên trong nhà gỗ bài trí đơn giản. Một chiếc bàn vuông bốn chân, một chiếc ghế dài và một chiếc giường gỗ mộc mạc. Nhưng người trong nhà gỗ lại không hề đơn giản, một người phụ nữ mà Triệu Khang có đánh chết cũng không ngờ tới, lúc này đang mặc một bộ váy dài giản dị ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, đôi mắt sáng nhìn về phía vườn rau xanh mướt ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, người phụ nữ khẽ nhíu mày, một tia máu đỏ tươi từ khóe miệng rỉ ra, nàng đưa tay lau đi, lẩm bẩm, lần thứ hai rồi, quả nhiên là ngươi. Nghĩ đến đây, ánh mắt người phụ nữ cúi xuống nhìn bức tranh vừa mới vẽ xong. Trong tranh là một nữ tử áo trắng, dung mạo có thể nói là tuyệt sắc, bên hông đeo bầu rượu, tay cầm ngọc tiêu, trải qua bao nhiêu lần đi nữa, người vẫn luôn là bộ dạng này. Biết sớm đồ đệ mà hắn thu nhận sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ như vậy, thì nên xóa sổ ngươi trước mới phải. Linh hồn của hắn, võ công của ngươi đều đã trở thành tồn tại ở một tầng thứ khác, không chừng thật sự là hắn vẫn luôn tìm kiếm cái gọi là phương pháp tu tiên hồi sinh người chết. Cảnh giới như vậy, cho dù là lúc hắn ở đỉnh phong cũng không sánh bằng, hai. Đáng tiếc, người chết không thể phục sinh, cũng không có tiên đạo thần tiên gì cả, chỉ có ta. Còn ta, người đã thua không biết bao nhiêu lần này nhất định sẽ thắng. Người đã tìm hắn không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ có lần này hắn mới yêu ngươi, nhưng lại chú định sẽ không có kết quả, so với ta, ngươi mới là người thua lớn nhất. Phải không, Công Tôn Vân Tú, hay là Tào Kiêm Hà, hay là cái tên ban đầu của ngươi, Triển Sầu Mi? Không biết đã qua bao lâu. Tần Đường Hà mờ mịt mở mắt ra, ngồi dậy, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, con ngựa mà nàng cưỡi đã chết từ lúc nào. Điều này khiến trong lòng nàng bỗng chốc kinh hãi, theo bản năng vận chuyển chân khí phòng ngự, nhìn lại xung quanh, chỉ thấy cảnh vật tan hoang, tựa như vừa trải qua một trận đại chiến hiếm có. Trong lòng Tần Đường Hà càng thêm kinh ngạc, nàng không hề nhớ mình đã bị tập kích, hơn nữa nếu thật sự có người tập kích, thì với tình trạng địa hình xung quanh bị hủy hoại như vậy, đối phương e rằng là một cường giả không kém gì Triệu Khang. Nếu thật sự là như vậy, tại sao mình lại bình an vô sự? Mãi cho đến khi trời gần tối, Tần Đường Hà đeo trường thương bạc huyết sau lưng, xem xét kỹ càng dấu vết của toàn bộ chiến trường, nhưng nghi hoặc trong lòng không những không giảm bớt mà ngược lại càng thêm nặng nề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng khó hiểu, nàng lấy bức thư mà Triệu Khang đưa cho ra, tâm trạng rối bời tạm thời bình ổn lại. Đồng thời sắc mặt cũng có chút phức tạp. Lẽ ra với tu vi của Triệu Khang mà nàng đã được chứng kiến, thì nàng nên sớm tìm một nơi để chuyên tâm tu luyện mới phải. Lúc này ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao mình lại cứ ở bên cạnh Triệu Khang. Là vì ước định với Tiêu Vô Đạo vẫn chưa hoàn thành? Hay là ở bên cạnh Triệu Khang để tu luyện? Hình như đều không phải, vậy tại sao mình vẫn chưa rời đi? Thậm chí sau khi hắn giả chết còn dốc hết sức lực đưa hắn thoát khỏi vòng vây. Khoảng thời gian này tu luyện bên cạnh Triệu Khang, nhưng tâm Tần Đường Y lại luôn bất an, thậm chí đối với Thần Hoàng Thiên Vẫn và Dung Tuyết Đao mà Triệu Khang dốc lòng dạy dỗ, nàng cũng âm thầm không có hứng thú. Hơn 20 năm qua, chưa bao giờ có một khắc nào nàng cảm thấy hoang mang như lúc này. Chính nàng cũng cảm thấy bản thân có chút không giống mình. Thở dài một tiếng, Tần Đường Hà cất bức thư đi, dù sao thì trước tiên cứ đưa thư đến đã. Cùng lúc Tần Đường Hà xảy ra dị biến, Hoàng Cung Đại Nguyên. Tiêu Vô Đạo có chút kinh ngạc nhìn cỗ quan tài trống rỗng, bên trong không có gì cả, ngay cả hài cốt cũng không có. Càng không cần phải nói đến đồ tùy táng. Vậy mà lại trống không, Triệu Khang rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, chẳng lẽ là lập mộ tưởng niệm cho nữ nhân của mình. Nhưng cũng không thấy có quần áo, hay là nói Công Tôn Vân Tú này cũng giống như Triệu Khang, có năng lực trường sinh bất lão, cho nên căn bản là không có chết. Ngây người nhìn cỗ quan tài trống rỗng hồi lâu, lông mày Tiêu Vô Đạo càng nhíu càng chặt, bỗng nhiên hắn cười một tiếng, bất kể như thế nào, đây hình như cũng không phải là chuyện xấu. Công Tôn Vân Tú chưa chết. Nếu có thể nhân cơ hội này khiến Triệu Khang phân tâm trong lúc chiến tranh, như vậy trận chiến sau này, cơ hội thắng của trẫm lại càng lớn. Lời tiên đế dặn dò trẫm quả nhiên không sai, tình cảm vĩnh viễn sẽ là điểm yếu lớn nhất của ngươi. Lần này, trẫm nhất định sẽ khiến ngươi, Triệu Khang, vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, Tiêu Vô Đạo không khỏi cười ha hả, kế hoạch cho trận chiến sau này trong lòng cũng càng thêm rõ ràng. Chương 1002 giống nhau. Tuy không còn tuấn mã vạn dặm, khiến cho thời gian Tần Đường Hà đến Đông Vực bị trì hoãn, nhưng nàng cuối cùng cũng thuận lợi đặt chân đến mảnh đất này. Đông Vực giờ đây không còn cái gọi là tội dân, so với trước kia đã có nhiều thay đổi lớn lao. Ít nhất trên gương mặt những người dân được giải phóng kia đã có thêm nhiều nụ cười. Nhà nhà đều được chia ruộng đất, làm việc có tiền công, lại không phải nộp thuế. Cuộc sống như vậy trước đây có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Chính vì vậy, hiện nay rất nhiều gia đình đều lập bài vị trường sinh cho Mô Niệm Khang cùng những người khác đang ở Long Thành. Nhận được thông báo của thuộc hạ, Mô Niệm Khang vội vàng chạy đến đại điện để diện kiến Tần Đường Hà. Khi nhìn thấy chỉ có một mình nàng, hắn không khỏi lo lắng hỏi hắn đâu. Hắn không sao, đây là thư hắn bảo ta chuyển giao cho ngươi. lạnh lùng đáp lại một câu, nhìn người con gái có nhan sắc huynh thành trước mặt, Tần Đường Hà thầm nghĩ trong lòng. Một đại mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, vậy mà lại một lòng hướng về Triệu Khang, tên kia đúng là vận khí tốt. Mô Niệm Khang gần như là giật lấy phong thư, vội vàng mở ra xem, nhưng rất nhanh liền phát hiện nội dung trong thư chỉ là bảo nàng chuẩn bị thỏa đáng liền có thể xuất binh. Suốt khoảng thời gian này hắn sẽ ở một thành trấn nhỏ trong Đại Nguyên. Vậy mà cũng không hỏi han ta một câu. Mô Niệm Khang thở dài, cẩn thận cất kỹ phong thư, sau đó nhìn về phía Tần Đường Hà, nhẹ giọng hỏi, ngươi cùng hắn đến Đại Nguyên, đã xảy ra chuyện gì? Tần Đường Hòa hơi nhíu mày, nhưng cũng không phớt lờ câu hỏi của đối phương, liền đem những chuyện Triệu Khang làm ở Đại Nguyên trong khoảng thời gian trước đó kể lại một cách đơn giản. Mô Niệm Khang lúc này mới gật đầu, ta hiểu rồi, lần này làm phiền ngươi, đường xa mệt mỏi, để ta sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ngươi. Tần Đường Hà ừ một tiếng, sau đó lại nói, Triệu Khang nói, để ta sau này cùng các ngươi xuất binh. Vậy sao, đã là hắn sắp xếp, ta tự nhiên không có ý kiến, chờ ta chuẩn bị thỏa đáng, xác định được ngày xuất binh sẽ thông báo cho ngươi. Nhận được câu trả lời, Tần Đường Hà rời khỏi đại điện, không lập tức đi tới chỗ ở Mô Niệm Khang sắp xếp, mà đi vào trong thành. Tiệm rượu của Hứa Tình vẫn náo nhiệt như trước. Chắc hẳn khoảng thời gian này đã kiếm được không ít bạc, nhất là lúc này trong tiệm rượu còn có một đại mỹ nhân khác đưa rượu, càng khiến cho đám nam nhân độc thân trong thành kéo đến quán rượu nhỏ này. Đỗ Ngưng Yên, vị đệ nhất vũ cơ của Long Thành năm nào, giờ đây đã cởi bỏ lớp trang điểm lộng lẫy, cùng Hứa Tình mặc trang phục bình dân. Mỗi khi có khách mua rượu, Hứa Tình rót rượu xong đều do nàng bưng lên bàn. Hai nữ tử trong khoảng thời gian này nương tựa lẫn nhau, thân thiết như tỉ muội. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cũng có kẻ say rượu muốn giở trò đồi bại, nhưng kết cục đều không mấy tốt đẹp. Lâu dần, đám nam nhân độc thân trong lòng cũng hiểu rõ, quán rượu nhỏ này không phải là nơi có thể tùy tiện làm càn. Lúc này, vị lão bản nũng nịu phong tình vạn trùng kia đang ngồi trước quầy ngáp ngắn ngáp dài, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nhìn thấy người đi tới quán rượu. Trở về rồi à? Tần Đường Hà gật đầu, Hứa Tình thuận tay rót một chén rượu đưa qua, chỉ một mình ngươi trở về. Hắn đâu? Tần Đường Hà khẽ nhíu mày, lại thêm một người hỏi tên kia. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành đem những lời đã nói với Mô Niệm Khang lặp lại một lần nữa, sau đó liếc mắt nhìn Đỗ Ngưng Yên đang đứng sau lưng Hứa Tình vểnh tai lắng nghe. Hứa Tình dừng một chút rồi mới nói, vậy sao, xem ra phải đợi đến khi đại quân xuất chinh, mới là lúc hắn đi báo thù. Với võ công của hắn, báo thù hẳn là không cần đến đại quân hỗ trợ mới phải. Chân chính động thủ, e là Tiêu Vô Đạo cũng khó chống đỡ nổi một chiêu toàn lực của hắn. Hứa Tình lắc đầu cười cười, đi ra khỏi quầy đuổi một đám nam nhân độc thân đang thèm thuồng nhìn ngắm, để Tần Đường Hà ngồi xuống cùng, nhìn Đỗ Ngưng Yên đi theo sau cười nói, giết người báo thù đối với hắn mà nói còn lâu mới đủ hả giận. Tần Đường Hà nhớ tới lời Triệu Khang từng nói, hắn chỉ muốn hủy hoại con người Tiêu Vô Đạo, hơn nữa còn muốn lật đổ cả Đại Nguyên, lúc này cũng không khỏi tò mò hỏi, khoảng thời gian này ta cũng có chút nghi hoặc, hắn và Tiêu gia cùng Đại Nguyên rốt cuộc có thù hận gì. Hứa Tình và Đỗ Ngưng Yên nhìn nhau, người sau lên tiếng, ngươi không biết sao. Nhờ Mô Niệm Khang chia sẻ, Hứa Tình và Đỗ Ngưng Yên trong khoảng thời gian này đều đã biết được tất cả mọi chuyện của Triệu Khang. Tần Đường Hà gật đầu, Đỗ Ngưng Yên như thể biết được một bí mật động trời. Lúc này đã không kìm nén được muốn chia sẻ với người khác. Cả một buổi chiều, từ ban đầu khiếp sợ và kinh ngạc đến sau này là thương xót, Tần Đường Hà đều chìm đắm trong quá khứ của Triệu Khang. Cuối cùng, Đỗ Ngưng Yên nói, nghe Niệm Khang nói, chính bởi vì những chuyện Tiêu gia đã làm, nên Triệu Khang mới muốn hủy hoại cái nước Đại Nguyên mà các ngươi nói. Tần Đường Hà im lặng, uống cạn ấm trà rồi đứng dậy rời đi. Đỗ Ngưng Yên nhìn bóng lưng nàng, Hứa Tỷ, sao nàng ấy đột nhiên không vui vậy? Hứa Tình cười nói, chuyện này ai mà biết được, lúc trước khi ngươi biết chuyện này, chẳng phải cũng ngẩn ngơ suốt một thời gian, trà không muốn uống cơm không muốn ăn. Hồn vía đều bị người ta câu mất rồi, ta xem là thích Triệu Khang rồi chứ gì. Đỗ Ngưng Yên lập tức đỏ mặt, nào có. Không có sao, vậy thì lạ thật đấy, đêm qua ta dậy đêm nghe thấy tiếng mèo kêu, kêu suốt cả đêm. Hứa Tỷ. Đỗ Ngưng Yên đỏ mặt tía tai, chắc chắn tỷ nghe nhầm rồi. Hứa Tình cười ha hả không chút hình tượng, nhìn nữ tử xấu hổ chôn đầu xuống gầm bàn, vừa cười vừa nói, Ngưng Yên à, nam nữ sao động là chuyện thương tình, chỉ là nha đầu ngốc này, ngươi phải hiểu rõ ngươi thích rốt cuộc là Triệu Khang có nhiều trải nghiệm trong lời kể của Mô Niệm Khang, hay là Triệu Khang mà chính mắt ngươi nhìn thấy. Đỗ Ngưng Yên ngẩn người, chẳng phải đều là cùng một người sao? Có gì khác biệt? Khác biệt lớn lắm đấy, người và việc mà người khác kể lại, thường mang theo cảm xúc mãnh liệt của cá nhân. Giống như Ngô Niệm Khang, Niệm Khang, còn nhớ nhung ai đây? Cho nên Triệu Khang trong miệng nàng ấy là một người gần như hoàn mỹ, nhưng Triệu Khang trong mắt người khác thì không như vậy, có lẽ trong mắt một số người, hắn chính là một tên khốn nạn, người rốt cuộc thích ai, phải hỏi chính trái tim người mới có câu trả lời. Như vậy sao? Đỗ Ngưng Yên lẩm bẩm, ta cũng không biết nữa, ta bây giờ nhớ lại, ngày hôm đó hắn muốn ta nhảy một điệu suốt đêm, hắn liền âm thầm rơi lệ suốt đêm, khoảnh khắc đó ta bỗng nhiên cảm thấy, người đàn ông cường đại như vậy, hóa ra lại yếu đuối đến thế. Hứa Tình Thu lại nụ cười, đúng vậy, lần đầu tiên hắn gặp ta, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vui mừng và không dám tin, nhưng sau đó không lâu, liền trở nên bình thản, cho nên. Hứa Tình lại nở nụ cười. Chúng ta có lẽ chỉ là quá giống với người mà hắn nhung nhớ mà thôi. Chương 1003 xuất binh, đêm. Ngồi một mình bên cửa sổ, Tần Đường Hà nhìn ngọn nến lung linh qua lớp giấy đỏ cắt dán, ánh mắt nàng như lơ đãng nơi xa xăm. Trở về Đông Vực đã ba ngày, nàng thậm chí chưa từng tu luyện lấy một khắc, điều này trước đây với một người đam mê võ học như nàng là chuyện không thể nào xảy ra. Thế nhưng hiện tại, nàng dường như đã đánh mất đi hứng thú với võ công. Khoảng thời gian này trong đầu nàng luôn hiện lên những lời Đỗ Ngưng Yên kể về Triệu Khang. Nàng không hiểu, những chuyện này trước đây mình chưa từng biết đến, với Triệu Khang cũng chưa từng gặp gỡ, vì sao sau khi nghe xong lại thấy đau lòng đến vậy? Chỉ bởi vì hắn ta đã truyền thụ võ công cho mình. Không, không phải như thế. Có lẽ còn có điều gì khác nữa, vì vậy ba ngày nay nàng cố gắng hồi tưởng xem mình có từng gặp Triệu Khang hay không. Hay là mình đã quên mất điều gì đó. Nhưng tất cả đều chỉ là vô ích. Điều này khiến nội tâm nàng vô cùng day dứt. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, đã lâu rồi nàng không còn cảm nhận được sự dẫn dắt ấy nữa. Nếu như thật sự có thần tiên dẫn lối cho mình, vậy xin hãy xuất hiện thêm một lần nữa, ta nên làm gì đây? Lại ba ngày trôi qua. Ngô Niệm Khang triệu tập tất cả mọi người tại Hoàng Cung Đại Hạ năm xưa. Chu Hổ, Hoàng Bá Thiên, Cao Sùng, Lý Nặc Đề, tất cả những người thuộc dòng dõi Nguyên Giang được giao phó trọng trách trong thời gian này đều có mặt đông đủ. Nhìn mọi người, Ngô Niệm Khang lại nhìn về phía chiếc ghế trống đặc biệt dành cho Triệu Khang, sau đó mới lên tiếng, mọi người, 6 ngày trước Triệu Khang đã cho người gửi tin đến, chỉ cần chúng ta chuẩn bị xong tất cả là có thể xuất binh. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều không thể ngồi yên, đặc biệt là Chu Hổ. Hắn siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng đã đến ngày này, ta nhất định phải khiến Đại Nguyên phải trả giá. Máu phải trả bằng máu, máu phải trả bằng máu. Mọi người đồng thanh gầm lên, Ngô Niệm Khang đợi cho đến khi họ trút bỏ hết oán hận trong lòng, lúc này mới tiếp tục lên tiếng, Nặc Đề, hiện tại chúng ta đã chế tạo được bao nhiêu hỏa pháo rồi. Trên mặt Lý Nặc Đề lộ rõ vẻ tự hào, bẩm điện hạ, hiện tại số lượng hỏa pháo của chúng ta kỳ thực cũng không tính là nhiều. Chỉ có 800 khẩu. Nhưng đó là bởi vì chúng ta đã tiết kiệm nguyên liệu chế tạo, thay vào đó là chế tạo loại APG và tiểu quỷ tử mà một người có thể sử dụng được. Hiện tại số lượng APG đã có 1.500 khẩu, tiểu quỷ tử có 400 khẩu, tất cả vũ khí đạn dược đều được trang bị đầy đủ. Một tháng trước đã được vận chuyển theo tuyến đường đã định cùng với lương thảo. Tin rằng với những vũ khí này và sự dẫn dắt của lão gia, chúng ta nhất định có thể lật đổ Đại Nguyên. Ánh mắt Ngô Niệm Khang chuyển sang Chu Long, người sau vội vàng nói, về phương diện binh mã, hiện tại chúng ta có 30 vạn binh lực, trong đó 10 vạn người là những dũng sĩ có thể xông pha trận mạc, 20 vạn người còn lại là tội dân được chiêu mộ, vẫn cần phải trải qua thử thách của chiến tranh, may mắn là giáp trụ, vũ khí đều không thiếu. Trước đây Đông Vực có 10 tòa thành tội, để kiểm soát 10 tòa thành tội này, phải có 20 vạn quân đồn trú. Giáp trụ, vũ khí của 20 vạn quân này đều là có sẵn. Có thể nói là nhặt được lợi lớn. Có thể nói hiện tại Ngô Niệm Khang bọn họ chính là binh cường mã tráng, lương thảo sung túc. Tuy rằng lãnh thổ của Đại Nguyên rộng lớn hơn, binh lực cũng đông hơn. Nhưng tự hủy hoại vũ khí nóng, giống như một cao thủ võ lâm tự phế võ công của mình vậy, mà hiện tại Ngô Niệm Khang bọn họ lại nắm trong tay một lượng lớn vũ khí nóng. Thêm vào đó còn có Triệu Khang, người là tín ngưỡng tinh thần trong lòng mọi người, bởi vậy không ai cho rằng lần này họ sẽ thua Đại Nguyên. Mạng sống của vô số người dân Nguyên Giang, cái chết của nhiều thuộc hạ thân tín của Triệu Khang năm xưa, thù hận nước Cảnh bị diệt vong. Họ đều muốn Đại Nguyên phải trả giá. Mà hiện tại chính là thời cơ để họ có thể tự tay đòi lại. Ngô Niệm Khang khẽ nhắm mắt lại, sau đó lên tiếng tốt, đã như vậy, ta xin thay quốc sư Triệu Khang hạ lệnh, mọi người nghe lệnh. Chúng ta nghe lệnh. Những người có mặt đều đứng dậy, Ngô Niệm Khang nói, các bộ phận hãy dựa theo lộ trình hành quân mà quốc sư đã vạch ra trước đó, xuất binh thảo phạt Đại Nguyên, máu phải trả bằng máu. Chúng ta tuân lệnh. Tất cả mọi người đều cùng chung một lòng phấn khởi, lần lượt lui xuống để điều động đội ngũ của mình. Ngô Niệm Khang cũng đứng dậy trở về chỗ ở của mình trong khoảng thời gian này, nàng là người đứng đầu thứ hai, ở ngay trong Hoàng Cung Đại Hạ năm xưa. Trở về phòng, nhìn hai bộ long bào treo trên giá. Triệu Khang nói muốn đưa nàng lên ngôi hoàng đế, vì vậy đã chuẩn bị cho nàng một bộ long bào. Còn một bộ khác là do nàng âm thầm chuẩn bị cho Triệu Khang. Cho dù là nữ đế hay Giang Sơn, hay là báo thù cho nước Cảnh, hiện tại Ngô Niệm Khang đều không quan tâm. Điều nàng mong mỏi nhất lúc này, chính là sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, có thể giao phó tất cả những gì mình có cho người đó. Đang lúc nàng còn đang mải mê suy nghĩ, thì có người hầu đến báo, điện hạ, người mà ngài cho mời đã đến. Ngô Niệm Khang bước ra khỏi phòng, nhìn về phía hai người mà nàng đã cho mời đến, Hứa Tình và Đỗ Ngưng Yên. Điện hạ, ngài tìm chúng ta, Hứa Tình cười hỏi, trong lòng đã đoán được đôi chút. Đỗ Ngưng Yên ở bên cạnh không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng không lên tiếng hỏi han. Ngô Niệm Khang gật đầu, Hứa Tình, còn có Ngưng Yên, chúng ta đã quyết định xuất binh ngay trong ngày, vì vậy hai người chuẩn bị một chút đi. Lúc này Đỗ Ngưng Yên mới lên tiếng, chúng ta cũng đi sao? Đương nhiên rồi, sau khi đánh hạ Đại Nguyên, có lẽ Đông Vực bên này sẽ rất lâu nữa mới quay trở lại. Ngô Niệm Khang mỉm cười. Hứa Tình suy nghĩ một chút rồi nhướng mày hỏi, vì sao chúng ta cũng phải đi? Ngô Niệm Khang cười nhạt một tiếng, bởi vì hai người là hai người phụ nữ từng khiến hắn có những cảm xúc khác biệt. Đến hôm nay, ta cũng đã hiểu vì sao năm đó Ngô Tuyết Tình lại lựa chọn biến ta thành một món quà được chuẩn bị kỹ càng để tặng cho hắn. Hiện tại, Ngô Niệm Khang ta cũng chỉ mong muốn một điều duy nhất, đó là sau này hắn có thể vui vẻ từ tận đáy lòng. Chỉ cần hắn muốn, cho dù có bao nhiêu người ta cũng không quan tâm. Đỗ Ngưng Yên líu lưỡi, lúc này nàng mới hiểu được những lời Hứa Tình đã nói trước đó. Im lặng một lúc, Hứa Tình cũng cười đáp, vậy thì nghe theo điện hạ vậy. Tất cả mọi thứ, đều đã được lên kế hoạch chu đáo từ lúc Triệu Khang rời khỏi Đông Vực, mọi người chỉ cần tiến hành theo đúng kế hoạch hành quân là được. Hơn nữa mọi người đã chuẩn bị từ lâu, vì vậy lần xuất binh này cũng không hề vội vàng. Tuy rằng Chu Hồ tuổi còn trẻ, nhưng lúc này đã toát lên khí chất của một vị đại tướng quân, khoác trên mình bộ giáp trụ, bên hông đeo cung tên. Còn cháu trai của Điếu Ca là Hoàng Bá Thiên thì lại có vẻ nóng nảy hơn nhiều, trên lưng đeo ba khẩu tiểu quỷ tử, bên hông quấn đầy đạn dược, trên vai còn vác thêm một khẩu APG. Phía sau lưng là lựu đạn, trông như một kho vũ khí di động, còn Lý Nặc Đề, người phụ trách nghiên cứu vũ khí nóng, đã cùng với quân pháo binh rời đi từ một ngày trước. Lúc này, có một người tay cầm trường thương bạc từ từ bước vào giữa đám đông, nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Tần Đường Hà thản nhiên nói, hắn ta muốn ta làm tiên phong, ta chỉ phụ trách công phá trận địa trên chiến trường, những chuyện khác ta sẽ không quản cũng không muốn quản. Chương 1004 đập tan. Ánh xuân ấm áp, ngày đẹp trời quang. Bước đi trên con đường lát đá xanh của thành nhỏ, mái ngói đỏ tường gạch xanh mang lại cảm giác cổ kính đậm đà hương vị. Tiểu Triệu, đi dạo đây à? Đối diện, một lão đại gia đang phơi nắng và nghịch ngợm lồng chim, mỉm cười chào hỏi. Triệu Khang đáp lời, miệng lẩm bẩm một tiếng, vâng ạ, sau đó vui vẻ nói, vương lão gia, họa mi của lão nuôi tốt thật đấy. Hay, tiểu tử này cũng hiểu về mấy thứ này à? Vương lão gia lập tức tỏ vẻ hứng thú. Người thanh niên Tiểu Triệu này mới chuyển đến được vài tháng, là một người rất giỏi ba hoa. Mới đến có mấy ngày đã kết thân được với những người hàng xóm láng giềng như họ. Lão ấu nam nữ đều thích chuyện trò rôm rả với hắn ta, chỉ là mái tóc bạc này trông hơi kỳ quặc. Triệu Khang mỉm cười lắc đầu, ta từng có một người bạn khá thân, hắn rất giỏi nuôi chim, nuôi loại chim hoàng yến ấy. Vương lão gia nghe vậy liền cười chỉ vào cậu, ngươi lại ba hoa rồi, người nuôi nổi hoàng yến nào phải hạng tầm thường, ngươi còn có loại bạn bè này nữa à? Triệu Khang gật đầu, hắn đương nhiên không phải người thường, từng là một vị vương gia đấy. Hây, càng nói càng quá đáng, còn vương gia nữa chứ. Vương lão gia cười khoái chí. Lúc này, một bà cô bê rổ rau đi ngang qua, nhìn thấy Triệu Khang đang ngồi xổm bên đường trêu chọc chim cùng vương lão gia, bèn lên tiếng, tiểu Triệu à, hôm qua không phải đã bảo ngươi lấy chút cỏ mực nhuộm tóc đi sao? Mai gì còn phải mai mối cho ngươi đấy. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú như vậy, lại để mái tóc bạc phơ, không ổn đâu. Triệu Khang thở dài, Lưu Thẩm ơi, không phải ta không muốn nhuộm đâu, nhuộm được hai hôm là lại trắng bóc rồi, chẳng giữ được ba ngày, làm cho mệt, thôi cứ mặc kệ nó vậy. Thế thì không được, dì nói cho ngươi biết này tiểu Triệu, nhà Lý Thúy rất ưng ngươi đấy, thời buổi này khó lấy vợ lắm. Lý Căn Tử cũng đã nói rồi, nhìn ngươi gầy gò ốm yếu, không giống người làm ruộng giỏi giang. Nhưng mà không sao, ngươi biết chữ, nhà họ có thể bỏ tiền tìm mối quan hệ cho ngươi đi thi cử, lỡ đâu đỗ đạt làm quan, đó là chuyện vinh hiển biết nhường nào. Ngươi nói có phải không, chuyện này không ổn lắm đâu ạ. Triệu Khang cố tỏ vẻ khó xử, vương lão gia lúc này xen vào, cậu nhóc này vẫn còn tơ tưởng đến bà quá trần kia à. Ta nói cho ngươi biết, người phụ nữ đó tuy trông xinh đẹp nhưng chính là hồ ly tinh chuyển thế, mê hoặc lòng người đấy. Ngươi muốn chết à? Thật hay giả thế, lão còn có cả hỏa nhãn kim tinh nữa cơ à, hồ ly tinh chuyển thế cũng nhìn ra được. Triệu Khang kinh ngạc, đó là vì chúng ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, cách hai con phố ta còn ngửi thấy mùi tanh tưởi của à ta. Triệu Khang, ta thấy cặp giò của à ta trắng nõn, chẳng giống đuôi cáo chút nào. Vương lão gia còn chưa kịp nói gì, một tiếng mắng chửi đã vang lên từ phía bên trái, vương lão già. Ta thấy lão hôm nay ăn phân trong nhà xí chưa lau mồm thì phải. Hồi trước trèo tường nhà ta nhìn trộm ta tắm, sao không nói ta là yêu tinh đi? Một lão già như lão, rảnh rỗi ngồi lê đôi mách, sao không về nhà mà lau chùi cây súng lục của lão đi? Ngươi! Ngươi! Vương lão gia tức giận đến đỏ mặt tía tai, xách lồng chim chạy biến vào nhà. Triệu Khang có chút ngượng ngùng đứng tại chỗ xoa xoa tay, nhìn người đàn bà đanh đá ngoài 30 vẫn còn nét quyến rũ đang sải bước về phía mình, chỉ biết cười gượng. Góa phụ Trần đi đến bên cạnh Triệu Khang, vươn tay vỗ mạnh vào người hắn, tiện thể véo một cái, tốt lắm, thích nhìn cặp giò trắng nõn của tỷ hả. Đi, vào nhà tỷ, ngày nào tỷ cũng cởi quần cho mà ngắm. Ôi chao, tỷ nói gì vậy, ban ngày ban mặt thanh thiên bạch nhật thế này, sao có thể như thế được. Triệu Khang nhíu mày. Góa phụ Trần khịt mũi cười, nhìn cái bộ dạng nhát gan của ngươi kìa, có gan làm mà không có gan chịu. Trước đây không phải nói là tình một đêm của con trai ta sao? Đó là nói đùa thôi mà, ta trêu chọc nó thôi. Triệu Khang cười gượng gạo. Hàng xóm láng giềng xung quanh bị tiếng mắng chửi của quá phụ Trần thu hút, lúc này đều cười ồ lên, có người còn hô hào, quá phụ Trần đừng nghe nó nói, hôm qua ta còn thấy thằng nhóc này ôm con trai ngươi, nói là nó quen biết ngươi như thế nào, rồi lại bị ép phải bỏ rơi hai mẹ con ngươi ra sao? Đúng vậy. Thằng cha này còn nói hay hơn cả ông lão kể chuyện ở quán trà. Nói là nó bị kẻ thù truy sát nên bất đắc dĩ, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có 10 vạn binh mã. Theo ta thấy, quá phụ Trần à, nàng cứ gả cho thằng chó má này cho xong chuyện đi. Quá phụ Trần cười đáp trả, ngươi dám mắng ta là chó à. Ra phải nhà ngươi không cần nữa hả? Lời này khiến Triệu Khang càng thêm ngượng ngùng, trong lòng thầm than, quả nhiên dân chúng nơi thôn dã vẫn là bá đạo nhất. Mình vẫn còn non và xanh lắm. Đúng lúc này, có người hốt hoảng chạy về phía này, không hay rồi, đại sự không hay rồi. Trương Ma Tử, ngươi hoảng hốt cái gì? Tên Trương Ma Tử kia như gặp phải chuyện gì đó kinh hãi đến mức hồn vía lên mây, run rẩy kêu lên, ngoài thành. Có rất nhiều quân đội đang tiến về phía này, rất đông người. Nghe vậy, quá phụ Trần chẳng nói chẳng rằng, kéo tay Triệu Khang chạy về phía cửa nhà mình. Mỗi lần quân đội đến, thường là đến lục soát xem nhà nào có thiếu nữ xinh đẹp 15-16 tuổi hay không, những người đó tuyệt đối không thể đắc tội. Chậm, chậm chút, quân đội thôi mà, Trần tỷ sợ cái gì? Ít nói nhảm, mau quỳ xuống nghênh đón, quá phụ Trần sốt ruột nói. Nhìn sang những người dân xung quanh cũng đều quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu, chỉ có Triệu Khang đứng im như phỗng trước cửa nhà quá phụ Trần, bà ta lo lắng đến sắp khóc. Chỉ thấy từ đằng xa, một đám binh lính như đám mây đen, trên lưng mang súng phóng lựu, tay cầm tiểu liên, bên hông đeo chiến đao, dưới sự dẫn dắt của một người đang tiến về phía này. Thấy Triệu Khang còn đứng im, có người hàng xóm sốt ruột, Tiểu Triệu mau quỳ xuống nghênh đón quân ra. Triệu Khang chỉ mỉm cười lắc đầu, cuộc sống an nhàn mấy tháng nay cuối cùng cũng kết thúc rồi, kiếp này có lẽ cũng đến hồi kết thúc rồi sao? Nhìn bóng dáng tóc bạc phía trước, Chu Hổ trong bộ quân phục chỉnh tề và Hoàng Thiên Bá toàn thân vũ khí kích động lao lên, phía sau là Tần Đường Hà tay cầm trường thương bạc, anh khí bức người. Đằng sau là hơn 20 dũng sĩ trong quân, khiêng một cỗ kiệu lớn. Trong tay Cao Sùng cầm một bộ long bào thêu kim tuyến. Người dân trong thành nhỏ dè dặt ngẩng đầu lên, sau đó nghe thấy một tiếng quát lớn. Mạt tướng Chu Hổ tham kiến Triệu soái. Tiếp theo là tiếng hô vang dội như sấm rền. Chúng Mạt tướng tham kiến Triệu soái. Triệu soái. Quá phụ Trần kinh ngạc ngẩng đầu lên, tất cả mọi người xung quanh đều thấy tên thanh niên Tiểu Triệu mà họ vừa cười nhạo kia. Trên mặt không còn chút ý cười nào nữa, hắn giang hai tay ra, Cao Sùng lập tức bước lên khoác bộ long bào thêu kim tuyến lên người hắn. Sau đó, những dũng sĩ khiêng kiệu đứng dậy tiến lên, quỳ một gối trước mặt cậu, dưới ánh mắt của mọi người. Người kia từng bước lên kiệu, xoay người ngồi xuống, khoảnh khắc ấy, cậu chính là bậc đế vương chân chính. Một lá cờ đại được dựng lên, trên lá cờ tung bay trong gió, chữ Triệu, màu đen to lớn thật là bắt mắt. Trăm năm trước, cũng có một lá cờ đại tương tự được dựng lên trong lòng quân Đại Càn, bình định Giang Sơn xã Tắc. Trăm năm sau, cờ soái chữ Triệu lại xuất hiện, lần này chỉ vì đập tan thiên hạ này. Chương 1005 các ngươi là ai? Thế là sau mấy tháng nhàn nhã, Triệu Khang rời khỏi cái huyện thành nhỏ bé này, sau này cũng sẽ không quay lại nữa. Nhưng hình ảnh hắn bước lên Long Xa đã khắc sâu vào trong lòng mỗi người dân nơi đây. Trong xe ngựa đi theo đoàn quân, nữ tử buông rèm cửa sổ xuống, đôi mắt đẹp lộ vẻ si mê, quay đầu nhìn người bên cạnh đang kinh ngạc đến mức không nói nên lời, tỷ tỷ Hứa Tình, hiện tại muội có thể khẳng định, hắn và người mà điện hạ Niệm Khang nhắc đến, không khác một chút nào. Một lúc lâu sau, Hứa Tình hoàn hồn, trên mặt nở nụ cười gượng gạo, có lẽ đây chính là đại trượng phu trong lời các bậc tiền bối. Cũng bị chấn động còn có Tần Đường Hà. Nàng là người duy nhất không quỳ xuống khi nãy. Lúc này đang cưỡi ngựa đi trong hàng ngũ quân đội, mấy lần muốn quay đầu lại nhìn nhưng vẫn không thể nào làm được, ánh mắt nhìn về phía Long Xa. Người đang được hơn 20 tráng sĩ khiêng đi, trên mặt không lộ ra một tia cảm xúc nào, nắm tay chống đỡ một bên má, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn như vậy, dường như còn mạnh mẽ hơn lúc trước khi thể hiện thực lực vô địch thiên hạ ở đế đô Đại Nguyên. Không có bất kỳ trở ngại nào. Dễ dàng công phá thành trì được lên kế hoạch làm căn cứ cho đại quân. Sự xuất hiện bất ngờ của quân đội khiến bách tính trong thành đều hoang mang, các quan viên Đại Nguyên đầu hàng mở cổng thành run rẩy nằm rạp trên mặt đất. 1.000 binh lính trấn thủ trong thành, cùng với tường thành đều hóa thành cho bụi. Đối mặt với tình huống này, hắn cũng không có cách nào khác. Nhìn Chu Hổ cùng một đám tướng lĩnh tràn đầy phấn khởi nhìn mình, Triệu Khang thản nhiên nói, không có gì cần phải nói nhiều. Theo kế hoạch ban đầu chia làm 3 đường tiến quân bao vây đế đô Đại Nguyên. Dọc đường đi qua, gặp quân nguyên nào chống cự thì giết không tha, đồng thời binh sĩ vào thành không được quấy rối bá tánh, kẻ nào vi phạm chém ngay tại chỗ. Mỗi khi vào một thành, nếu có quan lại địa phương, phú thương, hào cường ức hiếp bá tánh đến chết, bất kể là chủ mưu hay đồng phạm đều tru di cửu tộc. Chúng ta tuân lệnh Triệu soái. Tất cả các tướng lĩnh đều ghi nhớ lời Triệu Khang nói. Phần lớn trong số họ là con cháu người Nguyên Giang, số ít còn lại là do Chu Hổ cất nhắc đề bạt. Lúc này đối mặt với Triệu Khang không một ai dám cãi lời. Đợi các tướng lĩnh đứng dậy giải tán, Triệu Khang cũng đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh, tòa lầu dưới chân cao tới 7 tầng, có thể nhìn thấy được không ít cảnh vật trong ngoài thành trì. Trí nhớ của Triệu Khang có lẽ là thứ cuối cùng mà hắn có thể mang ra khoe khoang, thành trì này nếu hắn nhớ không nhầm thì trước kia thuộc nước Tề cũ. Đây là lần thứ 3 hắn đến đây. Lần đầu tiên đến đây là với thân phận sứ thần nước Cảnh đến nước Tề đòi thành trì, lần thứ 2 là diệt Tề. Tính ra thì thành này đã bị hắn đánh 2 lần, lần sau nhẹ nhàng hơn lần trước. Vẫn còn nhớ rõ lần đó bên cạnh hắn còn có Lâm Nhị Ngưu, Lý Cầu Đản, lần này đến lại chỉ có con cháu của bọn họ đi cùng. Đáng thương cho Nhị Ngưu đến cả một đứa con nối dõi cũng không có, cứ như vậy mà chết ở đất Tịnh Châu, thi thể bị mổ xẻ nghiên cứu. Triệu Khang thầm nghĩ, xem ra việc mình lúc trước ở huyện Nguyên Giang cố chấp nghiên cứu penicillin và các loại thuốc kháng sinh khác, có lẽ là ở đâu đó có linh cảm gì đó. Xét cho cùng, lịch sử nhân loại trên trái đất đã chứng kiến việc loại bỏ hoàn toàn bệnh dịch hạch cũng là vào thế kỷ 20 khi thuốc kháng sinh ra đời. Nếu như lúc đó chế tạo ra penicillin, có lẽ Linh Lung đã không chết. Ít nhất cũng có thể kiên trì đến lúc hắn đến gặp mặt lần cuối. Một tiếng gọi nhẹ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, quay đầu nhìn người tới, chuyện gì? Ngô Niệm Khang lòng tràn đầy vui mừng khi nghe thấy hai chữ này cũng không để ý, tiến đến gần nói, theo huynh xem, chúng ta cần bao lâu nữa mới có thể chấm dứt tất cả chuyện này. Triệu Khang nhẹ giọng nói, điều này còn phải xem Tiêu Vô Đạo có nỡ dùng quân đội Đại Nguyên để thử hay không. Khoảng thời gian này hắn tập trung toàn bộ quân đội giải rác ở các thành trì xung quanh đế đô, nói thật thì hiện tại các thành trì của Đại Nguyên chỉ có một số ít binh lính trấn thủ, căn bản sẽ không có bất kỳ ngăn cản nào. Chờ tin tức chúng ta dẫn quân đến truyền đến tai hắn, theo như ta hiểu về hắn, hắn sẽ không xuất binh đâu. Ngô Niệm Khang kinh ngạc, vì sao? Bởi vì, nói cho cùng hắn cho rằng chỉ cần giết ta là đủ rồi. Chỉ cần hắn có thể giết ta, hắn cảm thấy với tu vi của hắn có thể trấn áp mọi cuộc nổi loạn. Hơn nữa, hiện tại quân đội Đại Nguyên ít nhất cũng phải 1 triệu người, hắn dồn quân lực vào một chỗ cũng là bởi vì hắn hiểu rõ hiện tại Đại Nguyên không có hỏa khí. Binh lính Đại Nguyên chia binh ra đánh rất có thể sẽ bị hỏa khí dọa cho sợ vỡ mật trong quá trình giao chiến. Không còn sĩ khí, binh mã cường đại cũng vô dụng. Chỉ bằng cứ tập trung ở xung quanh đế đô chờ chúng ta đến quyết chiến một trận, dựa vào ưu thế về số lượng để bù đắp cho nhược điểm về hỏa lực. Chỉ là hắn quá ngây thơ rồi. Ngô Niệm Khang mừng rỡ, lại gần Triệu Khang thêm một chút, nói như thế nào. Triệu Khang biết rõ tâm tư của đối phương, cũng không vạch trần. Chỉ nói, nước cảnh là do hắn dẫn quân diệt, hắn biết hỏa khí đối với binh lính bình thường đại diện cho cái gì. Chỉ là hắn lui một bước này, tương đương với việc dâng tất cả thành trì của Đại Nguyên ra, hắn quên mất việc trước kia hắn áp bức bá tánh, đã khiến lòng dân oán hận tích tụ vô số. Mà ta đã hạ cho Chu Hủ bọn họ một đạo mệnh lệnh như vậy, chính là muốn khơi dậy lòng oán hận này. Triệu Khang tiếp tục cười nói. Đến lúc đó hắn sẽ thấy đại quân tạo phản tập hợp từ bá tánh các nơi của Đại Nguyên bùng lên như lửa thiêu rụi Đại Nguyên, như vậy mới gọi là thực sự hủy hoại đất nước của hắn. Bất kể là lúc nào, câu nói, được lòng dân sẽ được thiên hạ, luôn luôn đúng, chỉ là hoàng vị của hắn đến quá dễ dàng, cho nên hắn không hiểu được. Nhìn nụ cười trên mặt Triệu Khang, trên mặt Ngô Niệm Khang lại thêm vài phần vui mừng, vậy có nghĩa là sẽ kết thúc rất nhanh. Có thể nói như vậy, Triệu Khang ừ một tiếng. Ngô Niệm Khang buột miệng nói, vậy chuyện chúng ta đã ước định trước kia. Triệu Khang nhìn chằm chằm vào nàng, nữ tử không hề lộ ra vẻ xấu hổ, chỉ dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn, chờ hắn đáp lại. Triệu Khang tiếp tục mở miệng, khoảng thời gian này, ta ở trong cái huyện thành nhỏ bé kia tu luyện, mượn thế tục rèn luyện tâm cảnh, khiến cho tu vi võ đạo của ta lại tiến thêm một bậc. Sau đó thì sao, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Triệu Khang gật đầu, là chuyện tốt. Tu vi ngày càng cao, cũng khiến ta đối với một số linh cảm mơ hồ ngày càng rõ ràng, bao gồm cả những đoạn ký ức rời rạc lóe lên trong đầu ta. Tất cả mọi thứ giống như giấc mơ và hiện thực đan xen lẫn nhau, dường như đang cố gắng ảnh hưởng đến ta điều gì đó, cho nên. Triệu Khang quay đầu lại, cười nhìn Ngô Niệm Khang, cho nên, ngươi là ai? Hay nói cách khác, bốn người các ngươi rốt cuộc là ai? Ngô Niệm Khang sững sờ, Triệu Khang, huynh đang nói gì vậy? Muội nghe không hiểu. Nụ cười của Triệu Khang không giảm, Hứa Tình giống như bản sao của Khinh Nhan, Đỗ Ngưng Yên là Ngọc Phượng, Tần Đường Hà còn thú vị hơn, nàng giống như Hồng Tuyết nhưng lại giống Vân Tú, đặc biệt là cảm giác chân thật của người sau, khiến ta từng có lúc muốn chìm đắm, còn ngươi? Ngươi hy vọng ta gọi ngươi là Niệm Khang, hay là Linh Lung, Tuyết Tình hoặc là Liệu Yến Nhiên? Chương 1006 kết cục. Ta không biết ngươi đang nói gì. Ngô Niệm Khang nhướng mày. Triệu Khang ngồi trên lan can, miệng lẩm nhẩm lục tự đại minh chú, sau đó hai ngón tay điểm nhẹ, cười nói, yêu nghiệt, mau hiện nguyên hình. Ngô Niệm Khang bật cười, hai tay vịn lan can, đường cong cơ thể vô cùng mê người, nhưng lại nói, thời cơ chưa tới. Cút ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến bọn họ, Triệu Khang lạnh lùng nói. Ngô Niệm Khang, hay chính xác là Liệu Yến Nhiên nói, chỉ cần ta muốn, ngoại trừ các ngươi, ta có thể chiếm cứ tâm trí của tất cả mọi người. Vì vậy ta có thể là bất kỳ ai. Ta yêu ngươi nên nàng cũng yêu ngươi, kỳ thực đều như nhau. Biết rồi, cút đi. Triệu Khang vừa dứt lời, thân thể bỗng bị ôm chặt, còn chưa kịp vận công đẩy người phía sau ra, giọng nữ đã vang lên. lần này hãy lựa chọn cho tốt, giống như ta đã lựa chọn trở thành con người. Tình cảm của Mô Niệm Khang không phải do ta dẫn dắt, ta sẽ ở nơi bắt đầu, chờ đợi sự lựa chọn của ngươi. Còn nữa, những lời chúng ta nói, nàng ấy đều có thể biết. Qua hồi lâu, vòng tay ôm chặt vẫn không buông. Triệu Khang đưa tay kéo nữ tử vào lòng, Mô Niệm Khang chớp mắt nhìn hắn, sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt Triệu Khang, rồi cuộn tròn trong lòng hắn. Ta muốn ở đây một lát. Những lời hai người vừa nói nàng đều biết, hiện tại nàng rất muốn nói cho Triệu Khang biết đó không phải là nàng, nhưng lại không thể nói ra. Dưới lầu cao, Tần Đường Hà lưng đeo trường thương cau mày, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đưa tay phải xoa xoa mi tâm, vừa rồi sao lại xuất hiện một luồng khí tức đáng ghét như vậy? Đế đô đại nguyên, triều đường hỗn loạn, từ khi quân phản loạn phất cờ hiệu, triều, công phá đại nguyên, cả thiên hạ trong nháy mắt rối loạn. Bọn phản quân này lại còn có cả hỏa khí. Hơn nữa tất cả binh lực đều bị hoàng đế điều động đến vùng phụ cận đế đô, hiện tại toàn bộ đại nguyên, từ trên phủ châu xuống dưới huyện thành, ngoài binh lính trấn thủ ra, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống cự. Cái này, phải đánh như thế nào đây? Thái tử điện hạ, cứ tiếp tục như vậy không ổn, cho dù địch quân có hỏa khí, nhưng đại nguyên ta có trăm vạn hùng binh, ít nhiều cũng có thể chống đỡ được một thời gian. Đúng vậy Thái tử điện hạ, nếu cứ như vậy mà không hành động, mặc cho phản quân công thành đoạt đất, chẳng lẽ thật sự muốn chờ đến khi bọn chúng đánh đến tận đế đô sao? Điện hạ, chúng ta cùng nhau đi cầu kiến bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ phái binh mã ra ngoài quyết chiến với địch quân. Chỉ cần bệ hạ chém được tên cầm đầu của phản quân, đám người này chỉ là ô hợp chi chúng. Tiêu Vân nhìn các vị văn võ bá quan không nói gì, lúc này bên ngoài đại điện truyền đến một tiếng cười lớn. Nói hay lắm. Mọi người đồng loạt nhìn ra, chỉ thấy hoàng đế bệ hạ Tiêu Vô Đạo đã lâu không gặp xuất hiện bên ngoài đại điện, tất cả các quan viên đều chấn động. Lòng bào khoác trên người toát ra uy nghiêm tột bậc, Tiêu Vô Đạo từng bước tiến vào đại điện. Lúc này toàn thân tỏa ra khí thế bá đạo thiên hạ. Khiến người ta chỉ muốn quỳ rạp xuống bái lạy. Có người thầm nghĩ, tu vi của bệ hạ chắc chắn đã đột phá rồi. Thái tử Tiêu Vân lúc này đứng dậy, nhường lại chủ vị, Tiêu Vô Đạo lại không để ý đến, mà từng bước một đi về phía long ỷ trên bậc thềm. Ánh mắt mọi người cũng theo đó mà chuyển rời. Ngồi trên chiếc long ỷ đã lâu không ngồi, Tiêu Vô Đạo đưa tay phải vuốt ve tay vịn, từ sau lần bị Triệu Khang đánh bại. Lại bị người thân phản bội. Sau khoảng thời gian dài như vậy, rốt cuộc hắn Tiêu Vô Đạo đã một lần nữa bước ra khỏi căn phòng luyện công đó. Mà lần này, Tiêu Vô Đạo hắn sẽ kết thúc tất cả. Bởi vì hiện tại hắn đã hoàn toàn dung hợp được bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển, tu luyện đến tầng thứ 9, tu vi đột phá trung kỳ nhị phẩm, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Là hậu kỳ nhị phẩm sao? Có lẽ còn hơn thế nữa. Tiêu Vô Đạo hiện tại cảm thấy, hắn có thể giống như Triệu Khang hủy diệt phủ thượng thư công bộ năm xưa, hủy diệt cả tòa đại điện này. Cảm giác đứng trên vạn người này, thật sự là quá tuyệt vời. Tận hưởng sự khoái ý trong lòng, Tiêu Vô Đạo nhìn xuống bá quan văn võ, rốt cuộc cũng lên tiếng, vừa rồi các ngươi nói không sai, chỉ cần ta giết chết Triệu Khang, cái gọi là phản quân bất quá chỉ là một đám ô hợp. Mà hiện tại, chấm có thể giết hắn. Các quan viên phía dưới nghe vậy lập tức mừng rỡ. Có người trực tiếp quỳ rạp xuống đất nịnh hót, bệ hạ thần công cái thế. Thiên hạ vô địch, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ha ha ha ha. Lời nịnh nọt này hiển nhiên đã gãi đúng chỗ ngứa của Tiêu Vô Đạo, tiếng cười ngạo nghễ vang vọng khắp nơi, sau đó hắn nhìn về phía đứa con trai duy nhất hiện tại của mình, thái tử. Tiêu Vân mặt không chút biểu cảm, nhi thần có mặt. Nghe theo ý chỉ của trẫm, tam quân tập kết bày trận tại Thiên Đãng Nguyên, trẫm muốn cho Triệu Khang biết. Đại Nguyên Thiết Kỵ lần này sẽ cùng đám phản quân của hắn quyết tử tại Thiên Đãng Nguyên. Lần này chính là chung cục của trẫm và Triệu Khang. Có vị quan lại nhíu mày nhìn Tiêu Vô Đạo, cẩn thận mở miệng, bệ hạ, phản quân có hỏa khí. Sợ cái lông gì, hắn có hỏa khí thì đã sao? Chúng ta có trăm vạn đại quân, một người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết hắn rồi. Đúng vậy, hơn nữa bệ hạ thần công cái thế, chỉ cần giết chết Triệu Khang. Cho dù phản quân có nhiều hơn nữa cũng không đủ để tiêu diệt. Nhìn mọi người hân hoan phấn khởi, cứ như thể giây tiếp theo Triệu Khang cùng mấy chục vạn đại quân của hắn sẽ bị tiêu diệt. Thái tử Tiêu Vân nở nụ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng bi thương. Đúng vậy, Đại Nguyên vẫn còn trăm vạn đại quân bảo vệ kinh thành. Nhưng mà hiện tại, đại quân của Triệu Khang thế như trẻ tre, không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào đã đánh chiếm hết thành trì này đến thành trì khác. Đã có bá tánh bắt đầu tạo phản, có người hưởng ứng lời kêu gọi của phản quân Triệu Khang, có người tự phát đứng lên chống lại, nhiều nhất là một tháng nữa. Toàn bộ lãnh thổ Đại Nguyên, mỗi một nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng của nghĩa quân tạo phản. Trăm vạn đại quân, trước mặt muôn vàn bá tánh, có đáng là gì? Tiêu Vân hiện tại có thể tưởng tượng được, chỉ cần nhận được tin Tiêu Vô Đạo bày trận ở Thiên Đãng Nguyên, Triệu Khang tuyệt đối sẽ quay đầu đi đánh nơi khác. Đánh trực diện với ngươi. Cút miệng ngươi đi, chính là Triệu Khang hắn, lúc nào mà chẳng như chó người thấy mùi phân, có lợi thì nhào vào, không có lợi thì dù đao kề cổ cũng chẳng thèm liếc mắt. Sự thật quả nhiên như Tiêu Vân dự đoán. Khi nghe nói quân Đại Nguyên đã bày trận ở Thiên Đãng Nguyên, Chu Hổ lập tức nói, đại soái, hay là chúng ta đẩy pháo đi oanh tạc đám chó má kia một trận đi. Đúng vậy, hiện tại bá tánh các nơi đều đã bắt đầu khởi nghĩa, chỉ cần chúng ta có thể kiềm chế được đội quân bảo vệ cuối cùng của Đại Nguyên, một tháng, chỉ cần một tháng là cả Đại Nguyên sẽ hoàn toàn rơi vào làn sóng nghĩa quân. Cao Sùng, cháu trai của Cao Tuyền cũng nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người ngồi trên chủ vị. Triệu Khang cười hai tiếng, sau đó đưa ra câu trả lời của mình, ăn no rừng mỡ mới đi đánh giáp lá cả với bọn chúng. Nhớ kỹ, hiện tại người sốt ruột không phải là chúng ta, chỉ có nghĩa quân thì đủ gì. Phải giúp bọn họ vũ trang lên, truyền lệnh xuống. Quân ta chia làm bảy đường, mỗi quân được trang bị hỏa khí đầy đủ, đồng thời tập hợp nghĩa quân các nơi, phân phát binh khí áo giáp, bảy đường đại quân từ bốn hướng bao vây Thiên Đãng Nguyên, chỉ bao vây, không tấn công. Bọn chúng muốn đánh. Chỉ cần ló đầu ra, cứ nã pháo vào cho ta, không cần tiếc. Chương 1007 kết cục 2. Lời của Triệu Khang khiến mọi người có mặt đều sững sờ. Chu Hổ ấp úng một hồi, thăm dò hỏi, Triệu soái, ý ngài là. Chúng ta cứ từ từ tiêu hao bọn chúng. Chẳng lẽ không? Hoàng Bá Thiên lầm bầm, thuộc hạ thấy cứ xông thẳng qua đánh cho bọn chúng tan tác chạy trốn mới thông khoái. Triệu Khang gõ nhẹ lên đầu hắn ta, cho nên mới nói ngươi ngốc nghếch. Gần đây các ngươi liên tiếp thắng trận nên đều tự mãn cả rồi. Tham công cầu thắng là không nên, ta vẫn luôn cho rằng, người làm tướng soái, trước hết phải đặt mình vào thế bất bại. Đã có thể vững vàng mà thắng, thì cần gì phải liều lĩnh. Đại soái anh minh, mọi người nghe vậy đều gật đầu nhẹ, lúc này Chu Hổ mới lên tiếng, vậy Triệu soái, còn tin tức kia mà Đại Nguyên tung ra, ngài. Triệu Khang mỉm cười, cái bẫy đó, nhất định ta phải chui đầu vào. Triệu soái, không thể. Nghe vậy mọi người đều hốt hoảng can ngăn. Đại Nguyên không chỉ bày binh bố trận gần triệu quân ở Thiên Đãng Nguyên chờ bọn họ, mà còn cố tình tung ra một tin tức. Nói chính xác là truyền một tin tức cho Triệu Khang. Quan tài của Tiêu Linh Lung, Tống Khinh Nhan và Công Tôn Vân Tú đang được đặt tại Hoàng Đô Đại Nguyên, chờ Triệu Khang đến lấy. Người sáng suốt đều nhìn ra đây nhất định là một cái bẫy, hơn nữa là nhắm thẳng vào Triệu Khang. Rõ ràng như thế, bọn họ tất nhiên không muốn để Triệu Khang mạo hiểm. Được rồi, chút trò mèo của Tiêu Vô Đạo mà ta thèm để tâm sao. Chuyện này không cần các ngươi lo lắng, các ngươi chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ta là được. Nói xong, Triệu Khang rời khỏi cuộc họp, những gì cần nói, cần làm, hắn đều đã làm xong, nơi này không cần hắn nữa. Trên đường đi, Triệu Khang bỗng bật cười. Hắn nhớ tới một câu Hoàng Bá Thiên từng hỏi hắn, tên ngốc đó hỏi, rõ ràng lão gia lợi hại như vậy, một mình có thể giải quyết được, sao không trực tiếp giết chết Tiêu Vô Đạo cho xong. Triệu Khang cũng không biết phải trả lời tên ngốc thẳng thắn đơn thuần này như thế nào. Bởi vì chuyện như vậy hắn đã từng làm rồi. Quốc sư Đại Càn năm xưa, cả Giang Sơn Đại Càn đều nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn muốn giết ai thì giết. Mọi thứ đều do hắn nắm giữ. Quyền khuynh triều giã, quyền khuynh thiên hạ. Thế nhưng, những gì nên đến, cuối cùng vẫn sẽ đến. Con người không thể thay thế quy luật. Mà qua lần nói chuyện với Ngô Niệm Khang, hay nói đúng hơn là với Lưu Yến Nhiên, hắn đã hiểu ra. Lưu Yến Nhiên chính là quy luật của thế giới này, có thể khống chế tất cả mọi người trên thế gian này, trừ hắn ra. Có lẽ, còn một người nữa. Triệu Khang dừng bước. Ánh mắt nhìn về phía người con gái đang nhàn nhã như hắn ở đằng xa. Tần Đường Hà. Nàng ta được gọi là tiên phong của đại quân, phụ trách xung phong phá trận, đáng tiếc căn bản không có trận nào cho nàng ta phá, nên cũng thành ra vô công dỗi nghề. Lúc này đang ngồi ngẩn người trong lương đình. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Triệu Khang, Tần Đường Hà nhìn qua rồi lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Triệu Khang bước tới. Trong lòng nữ tử khẽ chập một tiếng, cau mày, Triệu Khang lúc này đã đứng trước mặt nàng, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy eo bụng hắn. Hơn nữa hình như còn chưa có ý định rời đi. Vì vậy, nàng đành phải lên tiếng hỏi có chuyện gì. Không có gì. Triệu Khang cười một tiếng, xoay người rời đi. Tần Đường Hà rất giống Diệp Hồng Tuyết, đều sử dụng thương, đều xinh đẹp tuyệt trần, nấu ăn cũng đều dở tệ. Chỉ là lại có thêm vài phần giống Công Tôn Vân Tú, Triệu Khang có chút nghi ngờ, có lẽ là Lưu Yến Nhiên cố tình sắp đặt. Nếu là Vân Tú, sao có thể đối xử với hắn như vậy? Dù sao, nàng ấy đã tìm hắn rất nhiều lần rồi. Cho nên, nàng ấy không phải. Nhìn theo bóng lưng Triệu Khang rời đi, Tần Đường Hà ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác trống vắng, siết chặt nắm tay, nhịn không được gọi, này. Sao vậy? Triệu Khang dừng bước. Tần Đường Hà do dự một lúc lâu, thấy Triệu Khang không hề rời đi, giống như đang đợi nàng lên tiếng, nàng hít sâu một hơi mới nói, cái đó, Tiêu Vô Đạo hẹn ngươi quyết chiến ở Hoàng Đô, có thể là có mưu đồ. Hy vọng hắn ta toại nguyện, Triệu Khang cười nói, ngươi muốn đi. Tần Đường Hà vội vàng hỏi. Chỉ là lần này Triệu Khang không dừng lại nữa mà trực tiếp rời đi, nữ tử bỗng chốc có chút bực bội, thầm mắng bản thân rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy. Chớp mắt đã đến đêm, ánh trăng sáng vằng vặc. Tiếng tiêu réo rắt vang vọng trong tòa nhà cao, người thổi tiêu kia dường như đang coi cây sáo như một loại nhạc khí khác, giai điệu vô cùng vui vẻ. Giống như đang tấu cho ai đó nghe. Nếu không phải giai điệu vui tươi như vậy, có lẽ sẽ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một công tử tao nhã đứng trên nóc nhà, tay cầm sáo, ngắm trăng. Đáng tiếc, người thổi sáo lúc này lại giống như say rượu, vừa tấu nhạc vừa lắc lư, xoay người, vặn eo, vô cùng tự tại. Hình như có người bị tiếng ồn làm phiền. Đỗ Ngưng Yên đi ra, ngẩng đầu nhìn bóng người dưới trăng. Hứa Tình khoác áo choàng đi ra, dựa người vào ghế dài, nàng nâng bầu rượu lên, hướng về phía người đang phát điên trên nóc nhà, tay phải khẽ đập đùi, giống như đang hòa theo giai điệu. Chu Hổ, Hoàng Bá Thiên và những người khác cũng đi ra, nhìn Triệu Khang, nhỏ giọng nói, lão gia, hình như bị chúng ta rồi. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hắn đang tạm biệt chúng ta, cũng đang gặp mặt một số người. Mọi người nghe vậy quay đầu lại, liền thấy Ngô Niệm Khang mặc long bào, mỉm cười nhìn Triệu Khang đang tự do nhảy múa trên nóc nhà. Đúng lúc này, một viên gạch không biết từ đâu bay tới, nhắm thẳng vào Triệu Khang mà ném. A, ta. Tiếp theo đó là tiếng lăn lông lốc từ trên nóc nhà xuống, xen lẫn tiếng chửi rủa của Triệu Khang, hiển nhiên là không có gì đáng ngại. Rất nhiều người bật cười. Ngô Niệm Khang vừa cười vừa dụi mắt, không để ai nhìn thấy nước mắt của mình. Bởi vì vừa rồi Triệu Khang đã nói với nàng, đế vương không thể để người ngoài nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Triệu Khang còn nói với nàng, mặc dù không biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định sẽ nhớ đến nàng. Đến lúc đó nàng muốn chạy cũng không thoát. Nàng rốt cuộc cũng giống như nữ đế họ Ngô kia. Chỉ là Ngô Niệm Khang cảm thấy mình tốt hơn một chút, bởi vì đã nhận được lời hứa. Nhìn về phía nóc nhà, nữ tử mặc long bào thầm nghĩ, Triệu Khang, ta là Niệm Khang, nhớ nhung Triệu Khang. Trước kia là vậy, hiện tại là vậy, đời đời kiếp kiếp đều là vậy, không phải Lưu Yến Nhiên, không phải Tiêu Linh Lung, cũng không phải Ngô Tuyết Tình. Bên kia, Tần Đường Hà sau khi ném viên gạch, đứng dậy rời đi, nàng đi tới một góc khác của tòa nhà cao, nhìn khoảng đất trống tối đen, tìm kiếm một hồi, lẩm bẩm, không đúng, cho dù có ngã chết thì cũng phải ngã ở đây chứ. Nàng lại tìm kiếm một hồi, mãi cho đến khi mọi người đều rời đi, xung quanh trở nên yên tĩnh. Nhưng vẫn không tìm thấy gì. Thôi vậy, ngày mai lại xin lỗi hắn sau. Nghĩ vậy, Tần Đường Hà mới trở về chỗ ở, chỉ là giống như trước đó, trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng nào biết, lúc này, Triệu Khang đang thong dong bước đi dưới bầu trời đầy sao, hướng về phía Hoàng Đô Đại Nguyên. Cũng có một nữ tử từng vượt qua muôn sông ngàn núi. Từ trong vùng non xanh nước biếc bước ra, đi về một nơi khác, đó là nơi đã gặp nhau vô số lần, cũng là nơi bắt đầu lại vô số lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.